Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 16. Chương 151, hai cái giao dịch. Lạc huynh nếu có gì phân phó, tựa như đại tiểu thư vừa rồi gọi ta là được. Y Lương lưu lại một câu như vậy, liền rời khỏi phòng khách. Lạc Hồng đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng hơi cảm thấy thổn thức, người này linh căn tư chất cũng là tứ phẩm linh căn, nhưng tu vi thật sự thấp đến đáng thương, làm những việc nghênh đón đưa đi sự tình này lại có vẻ cực kỳ thói quen, thậm chí có chút vui vẻ chịu đựng. Lấy ra mấy trận bàn, ở trong phòng bố trí vài đạo trận pháp, sau đó Lạc Hồng ngồi xếp bằng ở trên giường, vỗ túi linh thú, thả ra ma đầu đang tác quái bên trong. Ma đầu tiền bối đây là tỉnh ngủ, muốn hoạt động một chút. Tiểu bối, ngươi đến nơi nào? Lại để cho bổn tọa cảm ứng được một luồng khí tức của đối thủ không đội trời chung. Ma đầu không để ý tới Lạc Hồng nói móc, trầm giọng hỏi. Nơi đây là Loạn Tinh Hải, tiền bối hẳn là không xa lạ gì. Ma đầu này vừa được xưng bản tôn chính là đại lực chân ma, cùng với đệ nhất ma tu lục đạo cực thánh ở Loạn Tinh Hải này hẳn là không thoát khỏi liên quan. Lạc Hồng nhớ rõ trong hư ảnh của lục cực chân ma công có vẽ chân dung của hắn. Tiểu bối, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là truyền nhân của đối thủ một mất một còn của bổn tọa? Ma đầu thần sắc cực kỳ khó coi, tựa hồ ngay sau đó sẽ không để ý được mất mà làm khó dễ, xem ra giữa hắn và đối thủ một mất kia thật sự là thủy hỏa bất dung. Ma đầu tiền bối chớ vội, tại hạ có thể tới đây cũng là cơ duyên xảo hợp, đối thủ một mất một còn của tiền bối lại càng chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ cũng là ma giới chân ma. Lạc Hồng lên tiếng trấn an nói, bây giờ còn không phải lúc trở mặt với ma đầu này. Có cơ duyên gì lại để cho tiểu bối ngươi có thể thoáng cái vượt qua vô biên hải, chạy đến Loạn Tinh Hải này? Ân, nghĩ tới, tiểu bối ngươi tìm được truyền tống trận năm đó Vấn Thiên Lão Nhi bày ra sao? Loạn Tinh Hải a, bổn tọa vốn tưởng rằng bằng vào bản lĩnh mèo cào của ngươi, đời này đừng nghĩ tìm được đến nơi này. Tiểu bối, bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý bái bổn tọa làm thầy hay không? Bổn tọa có thể truyền cho ngươi ma công vô thượng, cho ngươi tung hoành giới này, tiêu dao khoái hoạt. Ma đầu trầm ngâm một hồi, nảy ra chủ ý gì, lại lần nữa hấp dẫn Lạc Hồng bái sư. Ha ha, tại hạ còn muốn phi thăng linh giới, cho nên ma công của tiền bối vẫn là quên đi. Bất quá bí pháp thần diệu của tiền bối, tại hạ ai đến cũng không cự tuyệt. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, kiên quyết không bị mê hoặc, tu luyện ma công mà ma đầu cho, quỷ biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Nói không chừng một cái không cẩn thận đã bị ma khí rót vào não, từ nay về sau trở thành ma nô của hắn. Ma giới cùng linh giới thì có gì khác nhau, còn không phải giống nhau trường sinh giống nhau khoái hoạt. Bổn tọa không cùng tiểu bối ngươi lãng phí miệng lưỡi, ngươi muốn huyền công bí, pháp, liền giúp bổn tọa giết một người. Ma đầu chỉ mắng một tiếng, liền không kiên trì nữa. Hoàn toàn bất đồng với lần đầu tiên Lạc Hồng từ chối yêu cầu bái sư của hắn. Bây giờ dù vẫn nổi trận lôi đình, nhưng chỉ là thủ đoạn lấy lùi làm tiến, mục đích chân thật vẫn là để Lạc Hồng giúp hắn giết người. Ồ, ma đầu tiền bối không cần thiên ma đan nữa. Lạc Hồng mới không giúp ma đầu này đi giết người, có thể giao dịch chỉ có thiên ma đan, nguyện ý thì giao dịch. Không muốn thì quay về túi linh thú đợi, nếu không thành thật, liền thả bên trong túi vạn bảo áp một chút. Bổn tọa đã luyện hóa viên thiên ma đan kia, miễn cưỡng duy trì sự tồn tại của bản thân, nếu không động thủ, trong vòng 10 năm không cần viên thiên ma đan thứ hai. Ma đầu thần sắc kiêu ngạo, bộ dáng tiểu bối đã không uy hiếp được bổn tọa. Ai nha, tiền bối ánh mắt muốn phóng đến lâu dài chút a, sao có thể chỉ lo trước mắt ân cừu, mà nên cân nhắc trăm năm, ngàn năm đại kế a. Lạc Hồng Minh nâng ám dẫm, điểm ra vẫn là không thể rời khỏi thiên ma đan của hắn. Cho hắn thành thật một chút, chính là chấp nhất với trước mắt, quản hắn 10 năm sau như thế nào, ngươi trước giúp ta đem người nọ làm thịt. Ma đầu đột nhiên cuồng ngạo, một đầu tóc đỏ huyết sắc cuồng vũ, bộ dáng không ai bì nổi, ma uy hiển hách. Lạc Hồng cũng không quen hắn như vậy, thần niệm vừa động liền đem hắn thu vào trong góc túi vạn bảo. Dưới áp lực không gian, ma đầu muốn di chuyển là vạn phần khó khăn, mà Lạc Hồng chỉ cần ý niệm vừa động là có thể để cho hắn trở lại nguyên điểm. thu thập ma đầu đột nhiên tác quái, Lạc Hồng vừa muốn tu luyện đại diễn quyết, thần thức liền quét tới một thân ảnh lén lút. Hắn đi tới bên cửa sổ nhìn, một bóng hình xinh đẹp từ cửa sau Lan Vân Các không tiếng động đi ra. Đối phương mặc dù lấy áo bào đen che đậy, nhưng chỉ nhìn dáng người kia, Lạc Hồng đã biết người này nhất định là Lan Di kia. Sau khi ánh mắt khẽ động, hắn yên lặng đem một tia cửa sổ kéo kín lại. 7 ngày sau, Quan Lân đảo cách Khôi Tinh đảo hơn 500 dặm đầu người chen chúc, tu tiên giả so với phàm nhân cư trú trên đảo này còn nhiều hơn. Quan Lân đảo chính là hòn đảo gần với lộ tuyến di chuyển của đàn lợi trùy ngư, cứ 3 năm đều có cảnh tượng như vậy. Cho nên phàm nhân trên đảo đối với tu tiên giả không xa lạ gì, thậm chí bắt đầu làm ăn với bọn họ, tỉ như cung cấp thức ăn ngon, các loại mỹ nữ. Tu tiên giả ở trên đảo bình thường sẽ lấy tâm thái xem náo nhiệt chiếm đa số, dù sao tràng diện do vô số kể lợi trùy ngư di chuyển vẫn là rất đồ sộ. Mà số lượng lợi trùy ngư ít bán không được giá, cho nên không phải có tổ chức, cực ít có trường hợp một mình hoặc một vài tu tiên giả đơn độc nếm thử săn giết chúng. Lúc này đàn lợi trùy ngư còn chưa tới, trọng điểm mọi người chú ý chính là đội bắt yêu tụ tập ở bờ biển. Diệp gia năm nay khí thế hung hăng. Vậy mà một nhà thuê đến 2 chi liệp yêu đội, số lượng dầu cá nhiều ra kia, bọn họ tính bán cho ai à? Còn có thể là ai? Chi bộ yêu đội kia vốn là cùng y ra hợp tác. Ai? Hai người mang kim hoàn kia không phải là tu sĩ kim bát môn phụ cận sao? Y ra lúc này chó cùng rứt dậu à? Hắc hắc, có trò hay để xem rồi. Dưới sự chỉ trỏ của đám người, Lạc Hồng hai tay ôm ngực, nhìn mặt biển, căn bản bất vi sở động. Y Tú Tú vốn có chút bất an, nhưng thấy Lạc đại ca tính toán kỹ càng như vậy, cũng dần dần khôi phục thần sắc như thường. Ngược lại Lan Di ở một bên, tựa hồ không chịu nổi nhiều người nghị luận như vậy, một bộ đứng ngồi không yên, còn cần Y Tú Tú trấn an. Về phần những tán tu mà y ra tạm thời chiêu mộ tới, thần sắc liền khác nhau, có người chẳng hề để ý, có người cúi thấp đầu, thậm chí còn sinh ra ý niệm lâm trận bỏ chạy. Chương 152, săn bắt hải thú. Lúc này muốn chạy trốn nhất định là không được, nhìn ra Y Tú Tú có manh mối này, cố ý hướng những tán tu này lặp lại một lần ước định cần bồi thường bao nhiêu linh thạch nếu làm trái quy củ. Lan Vân Các hiện nay tuy rằng không có tu sĩ trúc cơ kỳ làm chỗ dựa vững chắc, nhưng nhân mạch tài lực vẫn còn, áp chế 1-2 tán tu vẫn không có vấn đề gì. Lạc Hồng bên này sau khi quen thuộc linh khí trên bầu trời hải vực này, liền trộm mắt nhìn Diệp gia có nhân số nhiều nhất cách đó không xa. Diệp gia kia ngoại trừ 2 chi bộ yêu đội tu tiên giả bên ngoài, liền tới 2 người một già một trẻ. Trong đó lão giả là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, vội vàng cùng mấy tu sĩ cùng giai ở phụ cận nói chuyện phiếm. Thiếu niên tướng mạo cũng không tệ lắm, chỉ là mặt mày thoáng âm lãnh, không giống người trong chính đạo, tu vi không cao, chỉ ngang hàng với Y Tú Tú, đều là luyện khí tầng 8. Diệp gia tiểu tử mặc dù không có chạy tới nói mát, đùa giỡn uy phong, nhưng hắn luôn lạnh lùng nhìn sang y ra bên này. Cùng ánh mắt của Lạc Hồng đối nhau, càng là lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Đêm qua, Lan Di hẳn là đi Diệp gia đem chi tiết ta để lộ ra nói cho bọn họ, hiện nay bọn họ phản ứng như vậy. Chỉ sợ là đã chuẩn bị đủ phương pháp nhằm vào ta rồi à. Lạc Hồng bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, trong lòng có phán đoán. Ước chừng một canh giờ sau, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hắc tuyến, gió biển dần dần trở nên ồn ào náo động. Đến rồi, đàn lợi trùy ngư đến rồi. Y Tú Tú không phải lần đầu tiên thấy cảnh đàn yêu ngư di chuyển, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ trì việc bắt giết yêu ngư, tự nhiên thập phần hưng phấn. Lạc đại ca, biết rồi, đến vị trí của chúng ta đi. Lạc Hồng gật gật đầu đáp, bàn tay giương lên, trận kỳ màu vàng đất bốn phía xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tất cả mọi người lên thuyền, Y Tú Tú vỗ túi chữ vật, tế ra một cái thuyền nhỏ tinh xảo, tựa như từ hạch đào điêu khắc mà thành, dưới kích thích của pháp lực đón gió liền dài, rất nhanh liền hóa thành một chiếc phi thuyền dài 10 trượng. Đợi đám người Lạc Hồng nhao nhao bay lên linh chu, Y Tú Tú lấy ra 3 khối linh thạch trung giai, bỏ vào trong pháp trận ở bụng thuyền, lập tức thúc giục linh chu bay tới mục tiêu hải vực. Cùng lúc đó, các nhà còn lại cũng bắt đầu hành động, tế xuất linh chu chiếm đại đa số, nhưng cũng có người để linh thú chở. Được pháp khí hình vỏ sò thật lớn nâng lên, thủ đoạn khác nhau, nhưng không có ngoại lệ đều bay trên không trung, rời xa mặt biển. Tổng cộng hơn 10 chi bộ yêu đội, bao gồm các thế lực lớn tu sĩ kết đan kỳ xung quanh Khôi Tinh đảo. Lợi chủy ngư có số lượng đông đảo, phân bố cực rộng, căn bản không cần tranh đoạt, cho nên các nhà đều có hải vực cố định để săn giết. Đây là kết quả sau khi các phương thế lực đàm phán cùng thỏa hiệp, cho dù là người nào có tâm đối phó với Y gia như Diệp gia, cũng sẽ không ở phương diện này khơi mào xung đột. Đến hải vực mục tiêu, Y Tú Tú đem Linh Chu lơ lửng cách mặt biển hơn 20 trượng. Đợi sau khi bắt đầu đi săn, thuyền này chính là nơi nghỉ ngơi của những người đi săn như bọn họ, cùng với nơi cất giữ con mồi. Bởi vì đàn cá dần dần tiến lên, yêu khí dần dần nồng đậm lên, đem linh khí trên mặt biển quấy loạn đến lợi hại, cũng may đàn yêu ngư tiến lên có thứ tự. Ảnh hưởng của yêu phong đối với linh khí cũng có quy luật, điều này cũng làm cho Lạc Hồng tiết kiệm được một tấm trấn linh phù. Y Tú Tú thấy Lạc đại ca một mực tính toán, nàng không dám quấy rầy, liền đến bên thuyền nói với hai tu sĩ Kim Bát Môn, hai vị là lần đầu tiên thấy cảnh đàn yêu ngư di chuyển này à. Bộ dáng của bọn hắn tựa như chưa từng thấy qua việc đời, làm cho Y Tú Tú có chút không yên lòng. Y các chủ xin cứ yên lòng, tại hạ và Tĩnh Nhi thuở nhỏ ở trong môn phái chuyên tâm tu luyện. Lần này là lần đầu tiên ra khỏi Kim Bát Đảo, cho nên đối với rất nhiều thứ bên ngoài đều cảm thấy tò mò. Nam tu đầu đội vòng vàng tướng mạo bình thường, lại có loại khí chất thuần phác tự nhiên, lần đầu gặp mặt có thể làm cho lòng người sinh hảo cảm. Y các chủ, bắt giết con cá này có nguy hiểm không? Nữ tu Tĩnh Nhi tu vi không tệ, nhưng giống như thập phần nhát gan, dựa sát vào bên người đạo lữ của nàng, một bộ dáng khiến người ta trìu mến. Đương nhiên sẽ có một chút nguy hiểm, lợi chủy ngư dù sao cũng là yêu thú, kết bè kết đội như vậy, hải yêu cấp 2 cấp 3 cũng không dám trêu chọc chúng. Y Tú Tú cố ý hù dọa Tĩnh Nhi, thấy cổ đối phương co vai run rẩy, mới hài lòng nói, bất quá, chúng ta chỉ cần không đến đầu biển đi, những con yêu ngư này liền không có cách nào động thủ với chúng ta. Dù sao thủ đoạn công kích duy nhất của chúng chính là dùng miệng nhọn đâm thẳng tới A, là đại ca sẽ dùng trận pháp đuổi yêu ngư ra khỏi mặt biển, các ngươi chỉ cần nắm lấy cơ hội dùng pháp khí công kích là được, cho nên không cần lo lắng. Thì ra là thế, ta nói Lạc huynh như thế nào vẫn một mình không nói một lời đứng ở trên đó, còn tưởng rằng hắn tính cách quái gở, không nghĩ tới hắn đúng là trận pháp sư. Nam tu Kim Hoàn giật mình gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng tràn đầy bội phục. Nếu ta cũng biết trận pháp, cũng không cần mang theo Tĩnh Nhi đến mạo hiểm. Ừ, là đại ca đang thôi diễn lát nữa bố trận như thế nào, các ngươi đừng đi quấy rầy, chuẩn bị chút đi, lát nữa có thể sẽ rất vất vả. Y Tú Tú thập phần có đông gia phạm dặn dò một câu, sau đó liền đi đề điểm tán tu khác. Lâm ca, không có việc gì, y các chủ không phải đã nói, không có nguy hiểm sao? Tĩnh Nhi nhìn ra phu quân bên cạnh tự trách, giãn mặt cười an ủi. Ừ, chờ kiếm được linh thạch, chúng ta sẽ đi Thiên Đô phường mua chút đan dược cố bản bồi nguyên, đặt nền móng cho giao nhi của chúng ta. Kim Hoàn Nam tu vẻ mặt hạnh phúc mà cười, gắt gao ôm còn có điểm phát run kiều thê. Thời gian nói chuyện, yêu phong màu đen đã cuồn cuộn mà đến. Bởi vì nước biển trong suốt, không cần pháp thuật cũng có thể nhìn thấy, ở dưới mặt biển sâu 3-4 trượng, từng con ngân lân yêu ngư dài chừng 2 thước, nhanh chóng vẫy đuôi bơi lội. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ngàn vạn yêu ngư chiếu rọi ra điểm sáng bạc, tựa như toàn bộ mặt biển đều sáng lên, quả thật vô cùng đồ sộ. Thêm một khắc đồng hồ nữa, đàn yêu ngư sẽ tới hải vực mà bọn họ mai phục, các đội bắt yêu đều bắt đầu hành động. Lạc Hồng đang muốn bắt đầu bố trận, đột nhiên thiên địa hải vực xung quanh linh khí mãnh liệt loạn, để cho hắn lúc trước thôi diễn một chút đều uổng phí. Hắn cau mày, hơi không vui nhìn về phía ngọn nguồn hỗn loạn. Chỉ thấy liệp yêu đội của Diệp gia ở hải vực phụ cận đã trước một bước bố trí thành một trận pháp. Rõ ràng đàn yêu ngư còn chưa tới, liền thúc giục trận pháp cạo ra từng đạo phong nhận, điên cuồng đánh về phía mặt biển. Hành động bất kể được mất như vậy, không hề nghi ngờ là hướng về phía Y gia. Đám người xấu này, bọn họ làm sao biết chúng ta muốn bày trận săn yêu? Y Tú Tú nhất thời tức giận nổ tung, vì giữ bí mật nàng ngay cả tán tu thuê tới trước đó cũng không có tiết lộ một chút tin tức. Thẳng đến vừa rồi mới từng người đem nhiệm vụ giao phó xuống, không nghĩ tới Diệp gia vẫn thám thính được tin tức. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 153, Linh Tử cùng Ngũ Hành. Không sao, Lan Vân Các của y cô nương có ra yêu thú của hải yêu cao giai không? Lạc Hồng thầm nghĩ sơ sẩy, Tới Loạn Tinh Hải dĩ nhiên không muốn chế nhiều phù lục cao giai, nơi này vật liệu phù giấy có thể khắp biển. Trong các có rất nhiều, Lạc đại ca muốn chúng làm gì? Gia yêu thú cao cấp chỉ có thể dùng để chế phù a. Y Tú Tú khẩn trương nhìn Lạc Hồng, hành động bắt yêu hôm nay nếu thất bại, thế lực kết đan phía sau Lan Vân Các tất sẽ buông tha không còn làm chỗ dựa cho các nàng, cứ như vậy, sói đói rình rập Lan Vân Các sẽ không còn cố kỵ nữa. Y cô nương đến lúc đó tiện nghi bán cho tại hạ một ít, nếu không tại hạ sẽ thua thiệt. Lạc Hồng nói xong vung tay tế ra mấy tấm trấn linh phù, ngăn cách linh khí mãnh liệt từ trận pháp của Diệp gia. Trong nháy mắt, hoàn cảnh linh khí ở chỗ Lạc Hồng lại khôi phục như thường, thậm chí so với trước càng thêm ổn định. Đàn yêu ngư sắp tới, Lạc Hồng không hề trì hoãn, tế ra bốn phía trận kỳ đã sớm lấy ra, pháp lực thúc dục khiến nó dài đến một trượng, phân biệt bố trí ở bốn phương. Sau khi trải qua một phen điều chỉnh của Lạc Hồng, mọi người trên Linh Chu chợt cảm thấy một cỗ sinh khí giạt rào bao phủ phiến hải vực này. Còn không đợi bọn họ tỉ mỉ cảm thụ, sinh khí liền diễn biến thành ý nóng rực, lại biến đổi nhưng lại thành cảm giác khô cạn nặng nề. Rõ ràng nơi này là bầu trời mặt biển, lại làm cho người ta cảm thấy phảng phất đặt mình trên lục địa một giọt nước cũng không có. Rất nhanh, nhóm thứ nhất lợi chủy ngư xông vào bên trong trận pháp của Lạc Hồng, lại tiếp tục bơi không bao lâu liền mãnh liệt vỗ đuôi nhảy ra ngoài mặt biển. Chỉ thấy trong trận pháp, hơn 10 con yêu ngư đồng loạt bốc lên không trung, sau khi ngã xuống biển lại bốc lên, hết sức quái dị. Y Tú Tú thấy thế mừng rỡ, vội vàng để cho tán tu do nàng thuê tới bắt đầu ra tay. Chỉ thấy pháp khí bay tán loạn, không mất bao lâu, trong bụng Linh Chu liền nhiều hơn 10 thi thể cá, mà càng nhiều yêu ngư chính đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào trong trận. Lạc Hồng bớt chút thời gian nhìn nơi khác, phát hiện phương pháp của những đội bắt yêu kia cũng có vài chỗ tương tự. Hạ thừa, chính là để cho tu tiên giả lặn vào trong biển bắt giết, những người này đều có chuẩn bị được pháp khí chuyên môn. Nếu không lúc này một mình xuống biển, chỉ có thể bị lợi chủy ngư xé thành mảnh nhỏ. Thượng thừa, chính là cùng suy nghĩ của Lạc Hồng giống nhau, để cho cá miệng sắc từ trong biển đi ra. Hoặc là dùng pháp khí có thể chấn động nước biển tiến hành công kích mặt biển, hoặc là sử dụng dược vật đặc thù. Dù sao, không ai có thể đạt tới hiệu suất như trận pháp do Lạc Hồng bố trí. Đây căn bản không phải là đi săn yêu thú, mà là nhặt cá trên bờ biển thủy triều xuống. Trận pháp trong Ngọc Giản có rất nhiều trận pháp thượng cổ, Lạc Hồng duy chỉ có đem trận này quy về hàng ngũ kỳ trận. Chỉ vì những trận pháp khác phần lớn là khống chế thiên địa linh khí lưu chuyển ngưng tán, mà trận này lại khống chế linh khí bản thân, thật sự hiếm thấy. Trận này tên là Hoán Linh Trận, chính là một cái vi mà tiểu trận, thường dùng cho tổ hợp đại trận, có thể thay đổi thuộc tính linh khí trong phạm vi trận pháp ảnh hưởng. Giống Lạc Hồng hiện tại, chính là đem thủy linh khí trước chuyển đổi thành mộc linh khí, mộc chuyển hỏa, hỏa lại chuyển thổ. Như thế, liền để cho yêu ngư trong biển cảm ứng được thổ linh khí, lầm tưởng mình ở trên đất liền, nhao nhao nhào lên. Công dụng của trận pháp này rất hẹp, nhưng Lạc Hồng lại rất coi trọng. Nó tạo thành hiện tượng linh khí, trực tiếp chứng minh linh tử là đồng thời có 5 loại thuộc tính. Chúng ta đều biết, linh khí là do từng linh tử tạo thành, vậy linh khí thông thường có phân chia ngũ hành, có phải là có 5 loại linh tử hay không? Câu trả lời hiển nhiên là không. So với thiên địa linh khí khó có thể điều khiển, sau khi pháp lực của tu tiên giả chuyển hóa thành linh khí, là có thể tiến hành biến hóa thuộc tính của linh khí, tuân theo quy luật ngũ hành tương sinh, cũng sẽ suy giảm năng lượng sau mỗi một lần biến hóa. Ví dụ thực tế chính là, cao giai tu tiên giả có thể sử dụng bản thân không có linh căn thuộc tính ngũ hành pháp thuật, chẳng qua uy lực sẽ cắt giảm rất nhiều. Tỷ như, Lạc Hồng không có mộc hành linh căn, hắn kỳ thật cũng là có thể sử dụng mộc hành pháp thuật. Nhưng một cái là khó có thể học được, một cái thì là uy lực cùng hắn thủy hành pháp thuật chênh lệch thật lớn, không có tính thực dụng. Chỉ có đợi đến khi hắn kết đan, thi triển mộc hành pháp thuật, mới có thể có chút tính thực dụng. Lúc luyện khí kỳ, vậy thì căn bản không cách nào thi triển, bởi vì thủy linh khí cơ số quá ít, chuyển hóa thành mộc linh khí không cách nào ngưng kết thành pháp thuật. Bất quá, những thứ này đều là tu tiên giả trên người linh khí hiện tượng, phóng tới thiên địa linh khí trên, chân chính thực chứng còn phải là Hoán Linh Trận. Sự thật chứng minh, một linh tử có thể biểu hiện ra 5 loại thuộc tính, những dị linh căn kia liền không đề cập tới. Chúng nó đều là do 2 loại hoặc trở lên ngũ hành thuộc tính nhào nặn mà thành, xác nhận cái trước, cái sau liền có thể tự động thành lập. Điểm này lại rất giống quang tử, Dù sao quang tử bởi vì năng lượng bất đồng, biểu hiện ra màu sắc cũng bất đồng. Nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vì linh tử biểu hiện ra thuộc tính bất đồng, cũng không có năng lượng khác biệt. Giống như là, năng lượng phụ thuộc vào việc các hạt thay đổi vị trí. Lạc Hồng theo đó phỏng đoán, năng lượng dạng linh tử trong lôi linh khí có phải hay không liền tụ tập những linh khí đại biểu thổ cùng thủy kia mà thành. Đáng nhắc tới chính là, hóa linh trận chuyển hóa linh khí, năng lượng tổn thất cực kỳ bé nhỏ, Lạc Hồng chính là dựa vào điểm này thiết kế ngũ sát tụ linh trận. Lạc Hồng bên này tự hỏi nan đề linh tử chưa giải, Y Tú Tú bên kia thì đang vì bắt được quá nhiều cá miệng sắc mà khổ não. Y các chủ, lúc này mới qua được nửa ngày, sao lại bảo chúng ta dừng tay? Lâm Hưng đầu đội kim hoàn vẫn chưa hết thu hồi pháp khí, mỗi lần bắt được 3 con cá miệng sắc hắn có thể từ Lan Vân Các nhận được thù lao 1 khối linh thạch. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn và Tĩnh Nhi đã kiếm được 30 khối linh thạch, tương đương với thu nhập cả năm của bọn họ, đương nhiên là không nỡ dừng lại. Đủ rồi, bắt nhiều sẽ gặp phiền phức. Y Tú Tú liên tục xua tay, để cho mọi người lưu luyến trở về thuyền. Tại hạ không hiểu, y các chủ không có đạo lý để không kiếm linh thạch chứ. Đây là lần đầu tiên Lâm Hưng Bình gặp phải chuyện như vậy, gãi đầu vạn phần khó hiểu hỏi. Ai nha, ngươi biết cái gì, số lượng lợi chủy ngư hàng năm bắt giết đều là có định số, trước đó không đề cập tới là bởi vì không ngờ tới trận pháp của Lạc đại ca thần diệu như vậy. Ngươi nghĩ xem, đàn yêu ngư này từ Khôi Tinh đảo chúng ta tiến vào hải vực nội tinh hải, nếu chúng ta bắt giết quá nhiều, hải vực phía sau không phải sẽ không bắt được sao? Tu sĩ muốn kết đan bên kia không mua được thiên hỏa dịch, còn không phải tới hủy diệt Khôi Tinh đảo chúng ta sao? Y Tú Tú vừa giải thích, vừa kiểm kê thu hoạch. Vừa vặn 400 con, may mà không vượt mức. Y Tú Tú vỗ ngực còn chưa mở rộng nói, kỳ thật nàng cũng biết nếu có năng lực, các nhà nhất định sẽ bắt giết vượt mức. Nhưng Lan Vân các nàng hiện tại đang lúc rối loạn, vẫn là tuân thủ chút quy củ thì tốt hơn. Nói cũng phải, linh thạch của hai vợ chồng chúng ta, y các chủ. Lâm Hưng Bình cười hắc hắc, ngây ngô vươn tay ra. Cho, bổn các chủ hôm nay tâm tình tốt, liền sớm kết toán cho các người. Y Tú Tú hào phóng vung tay lên, vừa dứt lời, y lương liền xách theo túi chữ vật đi tới. Lạc đại ca, có thể ngừng trận pháp rồi. Lạc đại ca, a, ngại quá, thất thần rồi. Lạc Hồng tươi cười, thu trận kỳ lại, trấn linh phù cũng rút về. Thất thần cũng có thể điều khiển trận pháp, Lạc đại ca không khỏi quá lợi hại, khó trách muốn đi Thiên Tinh Thành, lấy bản lĩnh của hắn ở nơi đó cũng có thể có một chỗ ngồi. Y Tú Tú đột nhiên có chút mất hứng, nhưng rất nhanh đã đem phần tình cảm khác thường này đè xuống, nàng hiện tại là chủ một các, không phải tiểu cô nương. Lần này đa tạ Lạc đại ca ra tay tương trợ, thù lao đáp ứng sau khi trở về liền hai tay dâng lên. Y cô nương thật chu toàn, tin rằng quý các sẽ nhanh chóng vượt qua cửa ải khó khăn. Bất quá, đối với người nhà vẫn phải đề phòng nhiều hơn. Lạc Hồng thấy cô gái này thông minh lung linh, không khỏi đề điểm một câu. Dù sao tuổi còn nhỏ, không có lòng dạ gì, hỉ nộ đều hiện ra sắc mặt. Từ vừa rồi cô đã cố ý xa lánh Lan Di của nàng, làm như vậy ngoại trừ thỏa mãn sự nhanh nhẹn của mình, cũng không có tác dụng gì. Là đại ca, huynh cũng, muội hiểu rồi. Y Tú Tú còn muốn nói gì đó, lại nghe Y Lương đột nhiên cao giọng hô, đại tiểu thư mau nhìn, là Ngư Vương. Chương 154, Ngư Vương. Năm nay lại có thể nhìn thấy Ngư Vương, đại gia hỏa này đại khái đã trăm năm không có hiện thân đi. Y Tú Tú nghe vậy vội vàng ghé vào bên cạnh thuyền, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên ở giữa một đám lợi chủy ngư. Kia, nhìn một con đại ngư khổng lồ dài chừng 7-8 trượng bỗng xuất hiện. Xương trên người hắn dữ tợn, ánh mắt linh động, tuyệt không phải yêu thú cấp 2 trở xuống. Nhưng vô luận là xung quanh vây xem, hay là đê giai tu sĩ đang bắt giết, đều nhao nhao hoan hô lên, không một ai sợ. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Lạc Hồng, Y Tú Tú chủ động giải thích, Lạc đại ca, ngư vương này cực kỳ nhát gan, chưa bao giờ chủ động công kích người khác, khoảng cách lần trước lộ diện không nhiều lắm cũng đã trăm năm rồi. Xung quanh Khôi Tinh đảo chúng ta vẫn có lời đồn đại, người có thể tận mắt nhìn thấy ngư vương, đều sẽ gặp vận may trong một thời gian ngắn, vốn ta không tin, bất quá hiện tại xem ra cũng có vài phần đáng tin. Y Tú Tú nheo mắt lại, có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này thật sự là cực kỳ may mắn. Ha ha, tu tiên giả cũng không nên tin những thứ này, ngư vương này coi như là yêu thú hiếm thấy, Như thế nào sau khi nó lộ diện cũng không thấy có người ra tay bắt giết à? Dùng Ngư Vương luyện thành dầu cá luyện chế ra thiên hỏa dịch, công hiệu hẳn là tốt hơn đi. Lạc Hồng lắc đầu, so với vận khí mơ hồ, hắn càng thích đồ thật hơn. Toàn bộ Khôi Tinh đảo đều không ai dám động đến nó, chỗ dựa của Ngư Vương chính là tinh cung à. Ngư Vương có thể khống chế đàn cá, nó mặc kệ là chết hay là bị người thu làm linh thú, đều sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất thiên hỏa dịch của toàn bộ nội tinh hải. Cho nên trưởng lão tinh cung hạ cấm chế trên người nó, bất luận kẻ nào gây bất lợi cho Ngư Vương đều sẽ bị cấm chế ký hiệu, sau đó bị tinh cung trừng phạt. Là đại ca, ngươi xem, khối xương ngoài ở sau mắt trái Ngư Vương chính là ký hiệu của tinh cung. Y Tú Tú vươn ra một ngón tay, chỉ vào Ngư Vương xa xa. Thì ra là thế, Ngư Vương quả thật rất quan trọng, tinh cung làm cũng đúng. Lạc Hồng nói như vậy, trong lòng lại sinh ra một tia lo lắng, khi tức đối thủ một mất một còn của ma đầu vừa xuất hiện. Ngư Vương trăm năm không lộ diện liền nổi lên mặt biển, cái này có phải quá trùng hợp hay không? Dưới lòng nghi ngờ, Lạc Hồng triển khai thần thức dò xét qua. Sau khi nguyên thần đạt tới cảnh giới nhị diễn, thần thức của hắn đã tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nơi đây không có tu sĩ kết đan kỳ tồn tại, cho nên không ai có thể phát hiện hắn dò xét. Kết quả không ngoài sở liệu, đáy biển nhìn như gió êm sóng lặng, thật ra mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động, từng đạo thủy linh khí cấu thành lưới lớn đang nâng Ngư Vương. Khí tức của linh khí cự võng này thập phần bí ẩn, và lại ở trong nước biển mắt thường không thể phát hiện. Cho nên tu sĩ ở đây ngoại trừ Lạc Hồng có được thần thức cấp kết đan này, không ai phát hiện khác thường. Có lẽ ngay cả Ngư Vương được nâng lên kia cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng rằng gặp phải một dòng hải lưu mạnh mẽ dưới đáy biển. Chỉ qua một lát, linh khí cự võng liền biến, mất vô hình, Ngư Vương cũng lập tức lặn xuống đáy biển, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Duy chỉ có Lạc Hồng biết có người bày trận pháp dưới đáy biển, ý đồ mưu đồ Ngư Vương, hơn nữa trận này nhất định là mới bố trí, nếu không cũng sẽ không nhân cơ hội khảo nghiệm công hiệu của trận pháp. Có gan làm ra chuyện ngầm nuốt đàn cá, tất nhiên sẽ không sợ tinh cung, vậy đối với ta bây giờ mà nói, tất nhiên là quái vật khổng lồ, là một tồn tại không thể trêu vào, vẫn là làm như không phát hiện đi. Sau khi trải qua Ngư Vương, Y Tú Tú liền thúc giục Linh Chu bay về phía bến tàu Khôi Tinh đảo, nơi đó có địa phương luyện dầu cá. Năm ngoái đi chậm còn phải xếp hàng, năm nay lại đứng đầu, lần này coi như là để cho thanh danh Lan Vân Các khôi phục một chút. Để cho Y Lương ở lại bến tàu giám sát quá trình luyện dầu cá, Y Tú Tú liền dẫn Lạc Hồng trở lại Lan Vân Các, từ trong một cái túi trữ vật cũ kỹ, lấy ra 5 viên ngọc giản. Là đại ca, cái này một viên là bao quát toàn bộ nội tinh hải hải đồ, bất quá không tỉ mỉ, chỉ đánh dấu đại đảo nổi danh cùng hiểm địa. Cái này còn lại là hải đồ tường tận từ Khôi Tinh đảo đến Thiên Tinh thành, là phụ thân ta năm đó bỏ ra giá cao thu mua tới, trong đó thậm chí ghi rõ đặc sản trên các đảo ở ven đường. Bất quá, là đại ca không kinh doanh cửa hàng, tác dụng ngược lại không lớn. Cái này một quả là ngoại tinh hải đồ, trong đó có hơn phân nửa nội dung là gia phụ thêm vào. Còn có hai quả này, một cái là ghi lại tất cả yêu thú đã biết của loạn tinh hải. Một cái khác thì là điển tịch giới thiệu các loại linh dược linh tài ngươi có thể tìm được ở ngoại tinh hải A. Là đại ca muốn đi xa, nhất định là đều dùng được. Đa tạ, những thứ này quả thật đều là tại hạ cần hiểu rõ, y cô nương hao tâm tổn trí. Nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo từ. Lạc Hồng chắp tay thi lễ, liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút Lạc đại ca, khối ngọc bài này cũng cho ngươi. Y Tú Tú do dự một chút, gỡ xuống một khối ngọc vàng bên hông. Ngọc này linh khí yếu ớt, nhưng phía trên có khắc một chữ Y, vừa nhìn liền biết là đồ vật giống như tín vật. Y cô nương, đây là ý gì? Lạc Hồng không có mạo hiểm vươn ra đón, không chừng là phiền toái. Phụ thân ta trước khi qua đời ở Thiên Tinh thành mở một cái Lan Vân Các phân các, ngọc bài này chính là tín vật. Ta ở Khôi Tinh đảo ngoài tầm tay với, giữ lại cũng vô dụng. Là đại ca muốn đi Thiên Tinh thành, không ngại cầm ngọc bài đi tìm cửa hàng kia, cũng có thể có chỗ đặt chân. Y Tú Tú vẻ mặt chân thành, đưa ngọc bài về phía trước, ý bảo Lạc Hồng mau cầm đi. Cái này, được rồi, nếu phân các có việc, tại hạ chắc chắn sẽ giúp đỡ một hai. Lạc Hồng không phải người ra mồm cãi láo, hắn quả thật có nhu cầu này, nhưng hắn cũng không muốn nợ Y Tú Tú, trầm ngâm một lát sau hỏi, Lan Vân, các của Y cô nương và Diệp gia có xung đột trong việc làm ăn sao? vì sao Diệp gia lại nhằm vào ngươi? Không có xung đột, thế cục thương mại ở Khôi Tinh đảo từ hơn trăm năm trước lúc Tân đảo chủ nhậm chức liền không có phát sinh biến động quá lớn. Mỗi nhà đều có lĩnh vực kinh doanh riêng, luôn luôn hòa khí phát tài. Diệp gia đơn thuần chính là tâm nhãn xấu, muốn nuốt Y gia chúng ta. Y Tú Tú vừa nhắc tới Diệp gia, liền nhớ tới thiếu gia Diệp gia tuyên bố muốn cưới nàng, trong lòng liền chán ghét đến lợi hại. Chỉ sợ cũng không phải như thế. Lạc Hồng trong lòng thầm than, nữ nhân này giúp ta không ít, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị đại thế nghiền chết, cho nên lại hỏi, vậy Lan Vân Các của Y cô nương chủ yếu kinh doanh cái gì? Là đại ca ngươi cũng đừng thấy Lan Vân Các ta ít người, liền cho rằng Y gia ta làm ăn không lớn. Hộ đảo đại trận của Khôi Tinh đảo này cùng với hơn 20 hòn đảo xung quanh đều là dựa vào Y gia chúng ta bảo vệ. Vật liệu bố trận sản xuất từ mấy hòn đảo lớn xung quanh, hàng năm đều được Y gia chúng ta bao chọn, người khác muốn mua cũng không mua được. Đáng tiếc, Y gia chúng ta chưa bao giờ mời chào được trận pháp sư, nếu không sớm nên tiến thêm một bước. Y Tú Tú kiêu ngạo ưỡn ngực, hơi có thâm ý nhìn Lạc Hồng một cái. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 155, Mạch nước ngầm cùng hoang đảo. May mà nhà ngươi không có trận pháp sư, nếu không chỉ sợ đã sớm chơi xong rồi. Y cô nương, nể tình ngươi thành tâm giúp ta, trước khi đi tại hạ nói một câu không nên nói. Thời điểm yếu thế phải thừa nhận yếu thế của mình, đem việc làm ăn của gia tộc chia đều cho người đáng tin cậy, mượn lực lượng của bọn họ kinh sợ đạo trích, Y gia mới có cơ hội phát triển lớn mạnh. Mặt khác, tấm phù này Y cô nương cất kỹ, nếu tương lai gặp phải nguy hiểm tính mạng, kích hoạt phù này có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Tại hạ, cáo tử. Lạc Hồng đưa ra một tấm tứ tượng Na Di phù sau đó xoay người rời đi. Dưới đại thế kia, hắn cũng chỉ là con kiến hôi, có thể nói ra những lời này, đã xem như nhân chí nghĩa tẫn. Ra khỏi đại môn Lan Vân Các, Lạc Hồng đang muốn đi tới hộ đảo đại trận lối ra, chuẩn bị bắt đầu đi xa. Không ngờ chưa đi được mấy trượng, đã bị hai người ngăn lại. Lạc huynh xin dừng bước, hai vợ chồng ta có việc muốn bàn bạc. Nguyên Hưng Bình và Tĩnh Nhi từ góc rẽ đi ra, ngăn cản đường đi của Lạc Hồng, tựa hồ đã chờ ở đây từ lâu. Tại hạ không rảnh giúp môn phái các ngươi thiết kế trận pháp, hai vị tìm lầm người rồi. Lạc Hồng có thể hấp dẫn hai người này chỉ có thân phận trận pháp sư, lúc này mặc dù muốn ngăn chặn lời nói của bọn họ, đỡ phải một phen phiền toái. Lạc huynh hiểu lầm, hai vợ chồng ta tới đây là vì việc riêng, Lạc huynh có thể mượn một bước nói chuyện không? Nguyên Hưng Bình đưa tay dẫn, muốn Lạc Hồng rời bước tới một quán trà gần đó. Không cần, có chuyện gì ở đây nói là được. Lạc Hồng tiện tay thả ra một thuật cách âm, thầm nghĩ sau khi nghe xong lập tức rời đi. Không phải Lạc Hồng khinh thường bọn họ, bí mật của tu sĩ luyện khí kỳ đối với tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn mà nói, khả năng có giá trị cực nhỏ. Hơn nữa đôi vợ chồng này nói dễ nghe một chút là thuần phác tự nhiên, nhưng nói trắng ra chính là nghèo kết lợi hại. Lạc Hồng cũng không muốn vì mấy khối linh thạch cùng bọn họ lãng phí thời gian. Nguyên ca, Lạc huynh chắc là có việc gấp, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, xúc sinh kia chỉ bằng chúng ta là đối phó không được. Tĩnh Nhi kéo ống tay áo phu quân nhà mình xuống, thúc giục nói. Lạc huynh thực không giấu giếm, vợ chồng ta hai người một lần ngẫu nhiên phát hiện một tòa cô đảo không người, trên đó có một mảnh dược cốc mọc đầy các loại linh dược, đã có yêu thú lợi hại thủ hộ. Lần này chính là đặc biệt tới thỉnh Lạc huynh tương trợ trừ yêu, đến lúc đó linh dược trong cốc có thể phân ngươi một nửa. Nguyên Hưng Bình cắn răng thập phần không nỡ nói, có cơ duyên này ai cũng không muốn chia ra ngoài, nhưng vợ chồng bọn họ thật sự không có năng lực kia. Cô đảo, linh dược, Lạc Hồng trong lòng khẽ động, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều nói, cô đảo cách Khôi Tinh đảo bao xa? Yêu thú trên đảo có bao nhiêu? Phẩm cấp như thế nào? Nghe được Lạc Hồng liên tiếp ba câu hỏi, trên mặt vợ chồng Nguyên Hưng Bình đều là vui vẻ, bọn họ biết việc này hơn phân nửa là thành. Hòn đảo kia quanh năm bị Vân Hải bao vây, từ Khôi Tinh đảo phi độn đi qua đó, đại khái cần 20 ngày, xem như cực kỳ xa xôi. Yêu thú cư trú trên đảo có hai loại, một loại là liệt phong điểu xây tổ trên vách núi ven biển, đại khái khoảng 10 con, đều chỉ là yêu thú cấp 1 hạ giai. Nhưng trong một loại yêu thú cự kiến khác tên là xích hỏa nghĩ, có yêu thú cấp 2 tồn tại, và lại bọn chúng xây tổ ở dược cốc, chúng ta muốn hái thuốc, tuyệt đối không thể tránh khỏi chúng. Nguyên Hưng Bình thần sắc ngưng trọng, trước lúc đến mời Lạc Hồng hắn cũng thử nghĩ qua biện pháp khác, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Nếu không phải Xích Hỏa Nghĩ hành động không tính nhanh nhẹn, cũng không biết phi hành, hắn đã sớm chết mấy lần. Thì ra là thế, tại hạ hiểu được ý tứ của hai vị, mượn lực trận pháp, ba người chúng ta đối phó một con yêu thú cấp 2 quả thật không thành vấn đề. Việc này tại hạ đã đáp ứng, khi nào thì lên đường. Lạc Hồng không suy nghĩ nhiều liền một ngụm đáp ứng, hắn tự nhiên không phải vì mấy gốc linh dược, mà là vì cái bản thân cô đảo kia. Hắn cũng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, còn chưa tới ngoại tinh hải đã có thể tìm được một tòa đại khái xác suất thích hợp bày trận cô đảo. Trên hòn đảo đơn độc kia đã xuất hiện dược cốc, còn có đông đảo yêu thú cư trú, đây tuyệt đối là nơi linh khí dư thừa, một linh mạch loại nhỏ là không thể thiếu. Tuy nói Lạc Hồng đối với trận pháp mình thiết kế có lòng tin, nhưng chỉ có kiểm nghiệm thực tế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Không kiểm nghiệm ở trong tinh hải, đến ngoại tinh hải nếu xảy ra vấn đề gì, muốn điều chỉnh lại thiếu tài liệu thì cực kỳ khó chịu. Chỉ là một đến một hồi lãng phí thời gian, có thể làm cho Lạc Hồng buồn bực vạn phần, càng miễn bàn thời gian dài ở trên biển phi hành phải đối mặt nguy hiểm. Về phần vì sao vợ chồng Nguyên Hưng Bình cố chấp tìm hắn hợp tác, cũng rất dễ hiểu. Đừng nhìn Nguyên Hưng Bình một hơi cho đi ra ngoài một nửa linh dược, giống như rất chịu thiệt, nhưng muốn đối phó yêu thú cấp 2. Không dựa vào trận pháp, phải cần có tu sĩ trúc cơ kỳ ra tay, hoặc là 7-8 tên luyện khí kỳ tu sĩ hợp lực dưới mạo hiểm một chút cũng có thể làm được. Cứ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể uống chút nước canh. Bây giờ có thể lên đường luôn. Nguyên Hưng Bình và Tĩnh Nhi liếc nhau, vui mừng thốt lên. Bọn họ kỳ thật trước đó chuẩn bị nhường ra càng nhiều linh dược đả động đối phương, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Đang lúc Lạc Hồng mừng rỡ vì thu hoạch ngoài ý muốn, Diệp gia bên kia lại xảy ra tranh cãi kịch liệt. Y gia bây giờ suy yếu đến mức không có tu sĩ trúc cơ kỳ làm chỗ dựa, vì sao chúng ta lại không thể dùng cường? Diệp gia thiếu gia đối với thất bại hôm nay phẫn nộ không thôi, mất đi một tia kiên nhẫn cuối cùng, lại tính toán sử dụng thủ đoạn phi thường. 3. Sau một tiếng giòn tan, Diệp gia thiếu gia ngẩn ngơ, khóe miệng chậm rãi chảy ra một vết máu. Hỗn trướng! Chuyện y gia không tới phiên ngươi tham gia, cút đi suy nghĩ lại cho ta. Diệp Chiếu hung hăng đánh đứa con trai bất tài nhà mình một cái, gầm lên bảo nó cút đi. Diệp gia thiếu gia chưa bao giờ thấy qua phụ thân nổi giận như thế, hắn bất quá là muốn cường đoạt một nữ tu, cần gì như vậy. Trong lòng mặc dù ủy khuất vạn phần, nhưng cũng không dám làm trái ý phụ thân, ôm mặt ngoan ngoãn đi về phía tư quá phòng. Diệp Chiếu nhìn bóng lưng con trai, thở dài thật sâu, lập tức sắc mặt ngưng tụ, đi tới thư phòng khởi động cấm chế, đi tới một căn phòng tối. Diệp gia chủ, người có biết tội không? Chỉ thấy, trong phòng tối có tên một tu sĩ trẻ tuổi ngồi vểnh chân, thưởng thức một viên màu xanh hạt châu ở trên thủ tọa. Diệp Chiếu vừa tiến vào, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái liền mở miệng trách mắng. Thiếu môn chủ, tiểu nhi vô tri, xin tha cho hắn lần này đi, sau này thuộc hạ nhất định nghiêm khắc quản giáo, nhất định không để cho hắn làm hỏng đại sự. Diệp Chiếu giờ phút này tư thái buông xuống cực thấp, bất kỳ một cái khôi tinh đảo tu sĩ nhìn thấy Diệp gia gia chủ mặt ti tiện quỳ gối bộ dáng như vậy, đều sẽ kinh rụng cằm. Cúi thấp đầu, Diệp Chiếu không dám nhìn thẳng người trẻ tuổi trước mặt có tu vi giống hắn này, ánh mắt liếc đến ống tay áo hắn thêu ba, khỏa mặt trời màu xanh, không khỏi miệng đầy chua xót. Nói một chút đi, vì sao phải động thủ với nha đầu y gia, nếu không có một lời giải thích hợp lý, một phen trừng phạt tất nhiên là trốn không thoát. Tu sĩ trẻ tuổi thu hồi thanh lôi tử, cười lạnh nói. Thiếu môn chủ minh xét, y tú tú kia kỳ thật chính là loan ngọc thân thể hiếm thấy, là lô đỉnh luyện công thật tốt. Thuộc hạ vốn là muốn trước tiên nắm chặt nàng, sau đó hiến cho thiếu môn chủ. Tiểu nhi không biết nội tình, cho nên suýt nữa tạo thành sai lầm lớn. Diệp Chiếu vội vàng nói ra tình hình thực tế, lần này vuốt mông ngựa quả thực có chút hung hiểm. Chương 156, Xích Hỏa Nghĩ Vương. Trong phòng tối, Diệp Chiếu vừa thiên ân vạn tạ vừa đi ra khỏi cửa. Ngay sau đó, ở trong bóng tối chỗ hắn vừa đứng liền đi ra một tên tu sĩ kết đan kỳ có khuôn mặt khô gầy giống như đầu lâu. Thiếu môn chủ, thật sự buông tha cho hắn sao? Lần này không phải do hắn tự tiện chủ trương, trận pháp kiểm tra cũng sẽ không suýt nữa thất bại như vậy. Vị khô lâu kết đan sơ kỳ này tựa hồ đối với Diệp Chiếu cực kỳ bất mãn, trong hốc mắt sáng lên hai đoàn quỷ hỏa màu u lam. Cổ trưởng lão mới tới còn không rõ tình huống, đại sự mà Thanh Dương môn của chúng ta cùng với Lục Liên Điện mưu đồ còn cần đến người này, cho nên tạm thời không thể động hai cha con này được à. Bất quá cái tên Tế Gia Phù Lục kỳ quái kia, hắn đã dẫn đến Phược Hải Thiên Linh trận không cách nào phát động bình thường được, chuyện này ta muốn cổ trưởng lão hao tâm tổn trí tìm cách trừ bỏ hắn. Người này tuy chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng xem trận pháp cùng phù lục mà hắn sử dụng, hẳn là ở hải ngoại nhận được cái truyền thừa gì đó khó lường. Cổ trưởng lão trước khi giết hắn nhớ trước siêu hồn một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tu sĩ trẻ tuổi mặt mang sát ý phân phó. Ha ha, trái phải bất quá chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, mặc cho hắn được truyền thừa gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay lão phu, bảo đảm hắn chết vô thanh vô tức. Đầu lâu nâng tay phải lên, quỷ hỏa màu xanh lam bốc lên trong lòng bàn tay hắn. Cổ trưởng lão xuất thủ ta tự nhiên yên tâm, ta vừa rồi đã để cho người của Diệp gia theo dõi chặt chẽ xung quanh Lan Vân Các. Chỉ cần người nọ rời khỏi hộ sơn đại trận của Thanh Vân Sơn, bọn chúng lập tức sẽ truyền tin trở về. Sau khi giải quyết xong người này, cổ trưởng lão liền trấn thủ ở đây đi. Tu sĩ trẻ tuổi chắp tay sau lưng nhàn nhã đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng tối. Thuộc hạ tuân mệnh, đầu lâu đáp. 20 ngày sau, trên mặt biển mênh mông vô bờ, Lạc Hồng hồn nhiên không biết bản thân đã bị theo dõi, rồi lại vừa vặn tránh được một kiếp, đang cùng vợ chồng Nguyên Hưng Bình cấp tốc phi độn. Lạc huynh, cũng sắp tới rồi, trong đám sương mù phía trước chính là hòn đảo đơn độc có dược cốc kia. Nguyên Hưng Bình thở hổn hển nói, ngự khí phi hành thời gian dài khiến hắn hơi có chút cố hết sức. Lạc Hồng nhìn về hướng hắn chỉ thấy trên mặt biển xa xa có một đốm trắng to bằng hạt táo, có lẽ chính là sương mù biển kia. Mục tiêu tới gần, tâm tình ba người không khỏi rung lên, tăng tốc không lâu đã tới bầu trời sương mù. Trên mặt biển phụ cận, ba con quái điểu có mỏ ưng dài chừng hơn thước, chỉ thấy hai màu đỏ vàng do chúng vẽ ra đang xoay quanh bao vây bầy cá để tiện săn bắn. Sau khi cảm ứng được khí tức của ba người đang tới gần, lập tức vỗ cánh chui vào trong sương mù trắng xóa. Lạc huynh, đó chính là liệt phong điểu, lúc trước tại hạ chính là vì đuổi giết con chim này mới ngộ nhập vào đoàn sương mù đó. Nhờ vậy mới phát hiện được càn khôn ẩn giấu bên trong, tại hạ cũng là nhờ vận khí tốt như vậy ha ha. Nguyên Hưng Bình cảm thán cơ duyên ngày đó, nói. Lạc Hồng giờ phút này đang dùng thần thức quét qua đoàn sương mù kia, phát hiện nó chính là do hơi nước bình thường ngưng tụ thành, cũng không có nửa điểm dấu vết của linh khí. Sau khi lên đảo, chúng ta khôi phục pháp lực trước, sau đó sẽ đi đấu với Nghĩ Vương. Dứt lời, ba người liền một đầu chui vào trong sương mù, có thần thức của hắn dẫn dắt cho nên bọn họ cũng không sợ bị lạc nhau. Sau khi phi độn hơn 10 dặm, trước mắt Lạc Hồng đột nhiên sáng ngời, một hòn đảo nhỏ dài chừng 6-70 dặm đập vào mắt. Chính giữa đảo này có một ngọn núi cao trăm trượng, đỉnh núi bốc lên nhiệt khí sáng quắc, khiến nhiệt độ của hòn đảo này cao hơn hải vực xung quanh rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân hòn đảo này quanh năm bị sương mù bao phủ. Lại có một tòa núi lửa sinh động, thật đúng là hiếm thấy. Còn chưa lên đảo, Lạc Hồng đã hoàn toàn yên tâm, linh khí dần dần nồng đậm đã nói cho hắn biết, chuyến đi này tất nhiên sẽ không uổng phí một chuyến. Nguyên ca, ổ liệt phong điểu kia hình như đẻ trứng rồi. Tĩnh Y sau khi lên đảo không quan tâm giải quyết xích hỏa nghĩ cấp 2 như thế nào, ngược lại đối với một ổ yêu thú cấp thấp chú ý rất nhiều. Thật đúng là, Lạc huynh có thể chờ một lát, để cho chúng ta trước đi lấy hai quả trứng yêu thú. Nguyên Hưng Bình vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng chắp tay nói. Nguyên huynh cứ tự nhiên, tại hạ vừa vặn phải xem linh mạch trên đảo này, để tìm nơi bố trận thích hợp. Tu vi hai người này đều là luyện khí hậu kỳ, đối phó một đám yêu thú cấp thấp đó là dễ như trở bàn tay. Lạc Hồng lập tức cũng mặc kệ bọn họ, tự hành vây quanh tiểu đảo, vừa đi vừa kiểm trắc linh mạch. Không sai, linh mạch nơi đây tuy nhỏ, nhưng linh khí tinh khiết, cung cấp cho một tu sĩ kết đan kỳ tu luyện cũng dư giả. Nếu ở Thiên Nam, nơi đây khẳng định đã sớm bị gia tộc tu tiên chiếm cứ. Lạc Hồng giờ phút này vạn phần hài lòng, chỉ chờ đuổi đi vợ chồng Nguyên gia, liền chuẩn bị ở đây bày trận tu luyện. Trở lại nơi lúc trước, hai người Nguyên Hưng Bình đã chờ sẵn ở đó, vẻ mặt tươi cười, có cảm giác bọn hắn cao hứng có chút quá phận. Nhị vị, liệt phong điểu, này dù có bồi dưỡng tốt hơn nữa, sau khi trưởng thành cũng chỉ là yêu thú trung giai, vì sao cao hứng như vậy? Lạc Hồng tò mò hỏi. Hắc hắc, Lạc huynh có điều không biết, ta cùng Tĩnh Nhi có một nữ nhi, còn có mấy năm nữa sẽ đến tuổi tu luyện, liệt phong điểu này thích hợp cho nàng dùng để tu luyện phương pháp ngự thú à. Nhìn bộ dáng vui mừng vô cùng của Nguyên Hưng Bình, Lạc Hồng cũng không khỏi nở nụ cười, phụ mẫu yêu thương nhi nữ vô điều kiện vốn là nhân chi thường tình. Nguyên huynh thật sự là ái nữ sốt ruột, nhưng trước mắt vẫn là trước tiên cần khôi phục pháp lực à. Sớm một chút đem xích hỏa nghĩ giải quyết, cũng có thể sớm một chút thu hoạch được linh dược, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vâng vâng, để Lạc huynh chê cười. Tĩnh Nhi, chúng ta nhanh vận công hồi phục. Nguyên Hưng cười rạng rỡ, liền ngồi đối diện Tĩnh Nhi, lòng bàn tay vận chuyển công pháp. Song tu công pháp sao? Lạc Hồng sau khi nhìn thoáng qua, liền một mình ở cách đó không xa thu nạp linh khí, trong lòng không khỏi nhớ tới Ngu Nhược Hy ở Thiên Nam xa xôi. Hai canh giờ sau, ba người trước sau thu công đứng dậy, không nói nhảm gì, thẳng hướng dược cốc kia mà đi. Dược cốc tới gần núi lửa, là nơi linh khí nồng đậm nhất trên đảo, mà sao huyệt của Xích Hỏa Nghĩ ngay tại khe hở giữa dược cốc và núi lửa. Nhìn xa xa, gò đất sét cao chừng 10 trượng, Lạc Hồng thầm nghĩ số lượng Xích Hỏa Nghĩ ở trên đảo này hẳn là không ít. Lạc huynh, ngươi xem, linh dược trong dược cốc có vài loại có thể luyện chế đan dược thuộc loại trợ giúp tu vi tinh tiến. Ngươi lần này xuất thủ tuyệt đối sẽ không thiệt thòi a. Nguyên Hưng Bình nhìn hơn 30 gốc linh dược trong dược cốc, nước miếng chảy ra. Lạc Hồng vừa rồi liền nhìn lướt qua, số lượng linh dược nơi đây tuy nhiều, nhưng niên đại cũng không cao, cao nhất cũng bất quá 200 năm. Mà hòn đảo này từ trước tới nay không có người đặt chân tới, linh dược sinh trưởng trong cốc, chắc hẳn là niên đại vừa cao sẽ bị Xích Hỏa Nghĩ nuốt chửng. Không sao, tại hạ bắt đầu bày trận, kính xin nhị vị hộ pháp. Lạc Hồng dứt lời liền lấy ra trận kỳ cùng trận bàn, hắn không có ý nghĩ hão huyền gì khác. Chỉ là chậm rãi bố trí một tòa ảo trận bình thường, sau đó liền để cho vợ chồng Nguyên ra đi đem Xích Hỏa Nghĩ dẫn tới. Những cự kiến này dài hơn 2 thước, có giáp sắc ám hỏa sắc, tính tình hung hãn dị thường, linh trí cơ hồ không có, dễ dàng liền bị dẫn tới trong huyễn trận, bị ba người không chút phí sức mà đánh chết. Ngay cả Xích Hỏa Nghĩ Vương cũng xuất hiện, sau khi vào ảo trận cũng chỉ có thể đảo quanh tại chỗ, phun lửa công kích lung tung. Bất quá giáp sắc của nó quả thực cứng rắn, vợ chồng Nguyên ra đánh nó nửa ngày, cũng không thể trọng thương nó, vẫn là Lạc Hồng lặng lẽ tăng thêm lực lượng mới đem chém giết được. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 157, để linh tử ước thúc linh tử. Nghĩ Vương vừa chết, những con Xích Hỏa Nghĩ còn lại đều lui vào trong xào huyệt, lúc này bọn họ muốn hái thuốc cũng sẽ không còn trở ngại. Lạc huynh, những linh dược cố bản bồi nguyên này thật sự đều cho ta. Nguyên Hưng Bình hết sức kinh ngạc nói, phương thức phân phối này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Những linh dược này đối với tại hạ có tác dụng không lớn, ngược lại đảo này có địa thế kỳ lạ, thích hợp cho tại hạ nghiên cứu trận pháp. Hơn nữa linh khí cũng dư thừa, cho nên tại hạ dự định ở đảo này tiềm tu một trận, hy vọng hai vị không nên đem vị trí đảo này cùng tung tích tại hạ để lộ ra ngoài. Kỳ thật lúc này, giết người diệt khẩu mới là cách làm ổn thỏa nhất, nhưng Lạc Hồng quả thực không hạ được nhẫn tâm, chỉ có thể lấy lợi dụ dỗ. Lạc huynh yên tâm, vị trí dược cốc này tại hạ không nỡ để lộ ra ngoài. Nếu Lạc huynh mượn linh khí tiềm tu, chúng ta cáo từ trước, đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, tại hạ quả thực nhớ ấu nữ trong nhà. Nguyên Hưng Bình thập phần lý giải ý nghĩ của Lạc Hồng. Làm một tu sĩ luyện khí kỳ, có thể độc chiếm một đảo tu luyện cơ hội thập phần khó có được. Nếu không phải do hắn cùng Tĩnh Nhi đã là đệ tử Kim Bát Môn, cũng muốn chuyển đến nơi đây, nhị vị bảo trọng. Sau khi đưa mắt nhìn vợ chồng Nguyên ra rời đi, Lạc Hồng lập tức tiêu diệt mấy ổ liệt phong điểu trên vách núi, hắn cũng không muốn có người theo con chim này phát hiện ra hòn đảo mà hắn bế quan. Kế tiếp hơn 10 ngày sau, Lạc Hồng trước ở xung quanh đảo bố trí một bộ trận pháp cỡ lớn để phòng ngừa tam đại thiên tai của Loạn Tinh Hải, nhất là Thiên Phong. Sau đó, hắn trải ra trận đồ thiết kế trước kia, căn cứ theo địa hình thực tế của cô đảo này cùng với hướng đi của linh mạch, tiến hành nhập địa điều chỉnh cho độ phù hợp giữa chúng tăng lên. Toàn bộ quá trình này có số lượng tính toán khá lớn, vì tiết kiệm thời gian, Lạc Hồng phải mấy lần sử dụng ngộ đạo trà để tăng lên trí tuệ. Nửa tháng sau, trận đồ mới liền sinh ra trong tay Lạc Hồng. Chỉ là nghỉ ngơi một ngày khôi phục tinh lực, ngay sau đó Lạc Hồng liền bắt đầu xây dựng rầm rộ trên cô đảo, thi pháp đem từng khối vật liệu bố trận cố định ở vị trí đã tính ra. Mới vừa làm 2 ngày, Lạc Hồng liền phát hiện công trình này lớn đến kinh người, bằng vào một mình hắn chỉ sợ phải tốn thời gian hơn nửa năm mới có thể đem đại trận trên trận đồ chuyển đến trong hiện thực. Cũng may, Lạc Hồng biết luyện chế mấy loại khôi lỗi cấp thấp, hắn tạm dừng bố trận một tháng, dùng tinh hồn xích hỏa nghĩ cùng 10 năm thiết mộc làm tài liệu. Làm ra mấy khôi lỗi tuy rằng có hình dạng xấu xí nhưng lại dùng hết sức tốt, dùng phân thần chỉ huy chúng nó khai sơn liệt thổ, thoáng cái liền làm cho tiến độ nhanh chóng tăng lên. Hai tháng sau, Lạc Hồng đứng ở đỉnh núi lửa, nhìn tiểu đảo đã có sự thay đổi lớn, hồi tưởng lại mấy tháng bày trận này. Chỉ có thể dùng câu có được có mất để hình dung. Hoàn thành trận pháp cũng không có đạt tới mong muốn 100% của hắn, đây chỉ là một lần nữa chứng minh thực tiễn mới là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất. Bất quá sai số ở trong đó ảnh hưởng không lớn, ảnh hưởng đối với công hiệu của trận pháp ở có thể tiếp nhận được. Tay nâng trận bàn, Lạc Hồng liền cảm thấy một cỗ hào hùng từ trong ngực dâng lên, hắn sắp bước ra một bước này, nhất định sẽ làm cho cả nhân giới vì đó mà biến sắc. Khởi trận, nhẹ nhàng xoay, phù văn trên trận bàn sáng lên hào quang, đột nhiên cả hòn đảo hơi rung động, dẫn tới núi lửa dưới chân Lạc Hồng cũng không an phận phát ra tiếng ong ong. Lúc này, cảm ứng được linh khí sao động xung quanh núi lửa, trận pháp tự động kích động mấy quả trấn linh phù, đem khả năng phun trào áp chế xuống. Ngọn nguồn chấn động đến từ dưới lòng đất, cũng là nơi mà hắn bỏ sức bố trí nhiều nhất của cả tòa đại trận này. Chỉ thấy hơn 10 đường hầm dài mấy dặm, giống như mạng nhện chiếm cứ phía trên linh mạch của tiểu đảo. Sát yêu châu dưới tác dụng của trận pháp phun ra địa sát chi khí không ngừng. Những địa sát chi khí này dưới sự dẫn dắt của trận pháp, căn cứ địa sát tuyệt linh trận của Lạc Hồng thiết kế mà ước thúc bọn chúng chỉ được ở trong đường hầm. Không hề nghi ngờ, địa sát chi khí xuất hiện trong nháy mắt đã tạo thành chênh lệch linh áp cực lớn, linh khí trong linh mạch bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nguyên bản phải mất cả ngày mới phun trào ra ngần ấy linh khí, hiện tại chỉ trong mấy phút đã đạt đến được. Thiên địa linh khí phóng lên cao đã kích hoạt phần trận pháp ở trên mặt đất, nó lại trải vuốt hướng chảy của linh khí, dẫn dắt chúng đi đến những vị trí đặc biệt. Nhưng hiệu suất của nó so với lượng linh khí phun ra thật sự quá chậm, tuyệt đại bộ phận linh khí đều xông lên phía chân trời, khuếch tán đến trong thiên địa, tựa hồ trận pháp của Lạc Hồng là thất bại. Nhưng mà giờ phút này Lạc Hồng đứng ở đỉnh núi lửa lại bình tĩnh vạn phần, lần thứ hai nhẹ nhàng xoay trận bàn. Nhất thời đem mái tóc dài của hắn thổi đến bên trong luồng linh khí như cuồng phong có chút hỗn độn kia, chợt mọi thứ đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai số địa sát chi khí ở dưới đất đã toàn bộ tụ tập đến đường hầm hình vòng ngoài cùng. Linh khí trong linh mạch thuận theo nó phun trào đã ở trên mặt đất hình thành một cái cự hoàn linh khí đường kính vài dặm. Mà ở bên ngoài và bên trong vòng tròn, đối xứng tọa lạc 10 tòa hoán linh trận, phân biệt đem linh khí chảy qua biến hóa thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ này. Bởi vì bố cục không gian đặc thù, linh khí trong ngoài bị dẫn dắt uốn lượn ra một độ cong, dần dần liền ngăn chặn đường đi chạy về phía bầu trời của những luồng linh khí bất kham, hình thành một kết cấu phong bế chúng lại. Lúc này, thiên địa linh khí không ngừng khuếch tán đột nhiên bị ước thúc, dưới vách tường linh khí ngũ sắc, một cái vòng xoáy linh khí, khổng lồ tựa như cuộn dây bị ước thúc chậm rãi thành hình. Trên đỉnh núi lửa, Lạc Hồng dùng bảng kiểm tra sức khỏe chú ý, ước thúc tổng sản lượng linh khí trong vòng tròn. Khi sắp đạt tới cực hạn, nghịch chuyển trận bàn, khống chế sát yêu châu hút lại địa sát chi khí. Phóng mắt nhìn lại đại trận, chỉ thấy linh khí cự hoàn đã ở vào trạng thái ổn định, trận pháp ở trung tâm đang phát huy tác dụng chân chính của nó, đem linh khí tản ra bắt đầu tụ lại. Mà ngọn nguồn hội tụ nhiều linh khí nhất lại là một gian nhà gỗ nhỏ trong dược cốc, đó là chỗ Lạc Hồng tu luyện vì mình tu kiến. Xác nhận trận pháp ổn định vận chuyển về sau, Lạc Hồng phi độn hướng nhà gỗ, hắn ở chỗ này không có bố trí bất luận cái gì trận pháp. Nhưng lúc đẩy cửa mà vào, chỉ số linh áp bên ngoài trên bảng kiểm tra sức khỏe trong nháy mắt tăng vọt hơn 1.000. Mà nội linh áp của hắn cũng đạt tới chỉ số trên dưới 200, khoảng cách mà hắn có thể thừa nhận cực hạn còn có chênh lệch gần 100 nữa. Không làm được đến 300, nhưng cũng coi như thành công. Lạc Hồng giãn mặt cười, hắn không có vội vã tu luyện, mà là để bút viết lên ghi chép về thí nghiệm lần này. Tòa ngũ sát tụ linh trận này là tác phẩm tập hợp thành quả nghiên cứu về linh tử của Lạc Hồng. Trong đó bao gồm lý luận về năm trạng thái của linh tử, lý luận về ngũ hành ước thúc lẫn nhau, lý luận về cách linh nhãn chi vật sinh ra và lý luận về linh áp. Cuối cùng làm được để linh tử ước thúc linh tử, mà không phải dùng trận pháp ước thúc linh tử, để linh tử tụ tập linh tử, cũng không phải dùng trận pháp tụ tập linh tử. Cái trước là sáng tạo của hắn, cái sau là phương pháp tụ linh cổ kim tu tiên giới thường dùng. Ngoại linh áp đạt tới hơn 1000, Lạc Hồng chỉ ở chỗ trong động phủ của thượng cổ tu sĩ thể nghiệm qua, đó chính là cổ pháp tụ linh điển hình, đối với địa điểm bố trận yêu cầu cực cao. Địa điểm thích hợp với cổ pháp tụ linh, ở tu tiên giới có danh xưng đại danh đỉnh đỉnh, động thiên phúc địa. Lúc này lượng linh khí trong ngũ thải cự hoàn, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể khống chế, Lạc Hồng tự nhiên cũng không thể. Mà nơi đây chỉ là một tiểu đảo linh mạch bình thường, trận địa do Lạc Hồng bố trí cũng không phải là đại trận kinh thiên động địa. Hắn có thể dùng những điều kiện cực kỳ đơn sơ như vậy, đạt tới hiệu quả tụ linh không kém bao nhiêu so với cổ tu động phủ, quả thực chính là kinh thế hãi tục. Mà đây chính là khoa học tu tiên. Chương 158, ngũ sát tụ linh trận. Đối với thiên địa linh khí, tu tiên giả trước khi hóa thần chỉ có thể bằng vào linh căn ảnh hưởng một chút đến nó, loại ảnh hưởng này cực kỳ yếu ớt, thoát ly thân thể mấy trượng sẽ biến mất. Lạc Hồng thiết kế ngũ sát tụ linh trận, nhìn như có thể khống chế lượng lớn thiên địa linh khí, nhưng trên thực tế trận pháp chỉ là đưa đến tác dụng dẫn dắt, thứ để thiên địa linh khí ngoan ngoãn, vận chuyển chính là bản thân linh khí. Toàn bộ trận pháp trên thực tế có 3 bộ phận, theo thứ tự là hấp linh, thúc linh, tụ linh. Hấp linh rất dễ lý giải, chính là lợi dụng địa sát chi khí chế tạo chênh lệch về linh áp, từ đó có thể đại lượng rút ra linh khí trong linh mạch. Loại phương thức rút ra này bởi vì quá mãnh liệt, thậm chí có tính phá hoại, Lạc Hồng phỏng chừng chỉ cần lại đến 2 lần như vậy. Linh mạch này sẽ phế bỏ, có lẽ cần trải qua hàng trăm hàng ngàn năm sau mới có thể khôi phục, cũng có lẽ là sẽ không thể khôi phục được nữa. Trong quá trình này, thông qua khống chế vị trí của sát khí, liền có thể khống chế cường độ rút ra thiên địa linh khí cùng với vị trí tiến hành quá trình này. Phần thứ hai, thúc linh. Thúc linh là hạch tâm của cả tòa trận pháp, cũng là bộ phận khó khăn nhất. Chính là ở chỗ này, Lạc Hồng gặp phải một ít thất bại, đến nỗi hiệu quả tụ linh của trận pháp không đạt tới mong muốn. Thúc linh một phần là ứng dụng thực tế của lý thuyết 5 trạng thái của linh tử và lý thuyết ràng buộc ngũ hành. Trong đó lý thuyết 5 trạng thái linh tử cung cấp cơ sở, lý thuyết ràng buộc ngũ hành đạt được hiệu quả ràng buộc. Căn cứ vào thuộc tính linh tử có thể đồng thời có đặc tính ngũ hành, Lạc Hồng lợi dụng hoán linh trận. Đem linh tử chảy qua chúng chuyển hóa thành linh tử có thuộc tính đặc biệt, cuối cùng hình thành ngũ hành lưu chuyển ngũ sắc quang hoàn. Mà khi ngũ hành linh tử tề tụ, sẽ xuất hiện một loại hiện tượng kỳ lạ. Những linh tử này co rút vào bên trong và dường như muốn hợp nhất với nhau, thể hiện một hiện tượng tương tự như các lực tương tác mạnh trong các nguyên tử. Sau khi tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu là có thể phát hiện, khi ngũ hành lưu chuyển, tất nhiên là lấy tương sinh theo lệ xếp thành một cái vòng tròn. Ví dụ như kim hành, bởi vì kim sinh thủy, thổ sinh kim, cho nên ngũ hành lưu chuyển thuộc tính liền nhau của kim hành, nhất định là thổ hành và thủy hành. Mà mộc hành và hỏa hành bị kim khắc chế và có thể khắc chế kim thì bị vây ở vị trí tương đối. Khi tổng sản lượng linh tử của ba thứ này đều đạt tới cấp độ nhất định, sẽ sinh ra hiện tượng hấp dẫn lẫn nhau. Nói cách khác, loại hiện tượng này của linh tử chỉ có xuất hiện trong điều kiện vĩ mô, lực tác dụng trong điều kiện vi mô yếu ớt đến gần như không có. Lúc trước bởi vì sân bãi quá nhỏ cùng với không phù hợp, Lạc Hồng không có làm qua thí nghiệm tương tự. Không thể đi tìm tòi nghiên cứu kết quả khi linh tử cùng cấp độ nhưng thuộc tính tương khắc lúc gặp nhau. Nhưng bằng thường thức cũng có thể biết, kia nhất định sẽ là nổ mạnh kinh thiên động địa. Bằng chứng cũng không phải không có, ở bên trong Ngọc Giản Thượng Cổ trận pháp, có một môn trận pháp như vậy, tên là Đại Ngũ Hành Diệt Yêu Trận. Trận này nổi tiếng với một loại thủ đoạn cường hoành tên là Ngũ Hành Thần Lôi, đứng hàng thứ 9 trong 10 đại cổ trận trong Ngọc Giản. Loại Ngũ Hành Thần Lôi này, 89 phần 10 chính là thủ đoạn căn cứ vào nguyên lý trên mà sáng tạo ra. Trở lại chính đề, chính là bởi vì các loại lực tác dụng lẫn nhau này, sau khi ngũ hành hình thành lưu chuyển tương sinh, ngũ hành viên hoàn sẽ sinh ra lực ràng buộc hướng vào bên trong. Tổng lượng linh tử trong hệ thống càng lớn, lực ràng buộc này lại càng lớn. Cũng chính là dùng linh tử ước thúc linh tử. Hàn lão ma trong tay có điên đảo ngũ hành trận, cùng cổ bảo ngũ hành hoàn mà lúc này hắn còn chưa đạt được, đều lợi dụng hiện tượng linh tử này. Lạc Hồng phạm sai lầm, chính là đánh giá sai công hiệu của hoán linh trận. Dùng hoán linh trận chuyển hóa đối với linh khí là tồn tại cực hạn, cũng không phải nói có bao nhiêu linh khí chảy qua trận pháp, nó có thể chuyển hóa bấy nhiêu. Sai lầm khi tính toán cực hạn này dẫn đến lực ràng buộc của ngũ hành cự hoàn không đạt tới hiệu quả mong muốn, cho nên khiến công hiệu của toàn bộ đại trận giảm xuống một đoạn so với dự tính. Nếu muốn thăng cấp hoán linh trận kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần dùng tài liệu càng quý trọng, cũng chính là linh cấp cao hơn để luyện chế trận kỳ tốt hơn là được. Nếu có thể luyện ra cấp độ trận kỳ như đại ngũ hành diệt yêu trận, công hiệu của ngũ sát tụ linh trận sẽ đạt tới trình độ phi thường khủng bố. Bởi vì hoán linh trận kéo xuống, bên trong ngũ sắc cự hoàn chỉ có linh áp cực hạn là 200, nếu vượt qua này chỉ số hệ thống sẽ sụp đổ. Mà ngoại linh áp tầm 200 nhiều nhất chỉ có thể tạo thành nội linh áp tầm 50-60. Loại chênh lệch này một cái là bởi vì kinh mạch thân thể tu tiên giả ngăn cách, một cái khác là hiệu ứng che chắn linh cấp đang dần dần có hiệu lực. Nói cách khác, ta không thể thông qua phương thức vô hạn tăng lên ngoại linh áp để vô hạn tăng lên nội linh áp. Khi ngoại linh áp đạt tới giới hạn nhất định, nội linh áp sẽ trong nháy mắt giảm xuống, cũng chính là ta bị che đậy. Đương nhiên vấn đề này kỳ thật không cần suy nghĩ quá nhiều, bởi vì theo tu vi của ta tăng lên, loại che chắn này sẽ tự động biến mất. Nội linh áp đạt đến 50-60 cũng không tệ, nhưng không thể thỏa mãn dã tâm của Lạc Hồng, mục tiêu so sánh của hắn chính là Hàn Lão Ma. Đó là tồn tại có thể đem đan dược cấp trúc cơ làm đường đậu ăn a, không có nội linh áp hơn trăm, Lạc Hồng cũng không tiện làm sư huynh của hắn. Vì thế, hắn liền thiết kế ra bộ phận thứ ba của trận pháp, tụ linh. Linh tử ngũ hành ước thúc lực lượng không đạt tới yêu cầu của Lạc Hồng, nhưng lợi dụng nguyên lý linh nhãn chi vật sinh ra là có thể làm được. Khi linh tử ngưng tụ thành một khối ở vĩ mô, bởi vì chất lượng của bản thân, sẽ hình thành một trọng tâm, khiến cho rất nhiều linh tử bị tụ đến điểm này. Ngoại linh áp sinh ra, trên thực tế là do áp bách của toàn bộ đoàn linh tử tạo thành. Cũng chính là dùng linh tử tụ tập linh tử. Điều này tương tự như quá trình các ngôi sao được sinh ra trong tinh vân. Một tinh vân chủ yếu được tạo thành từ hydro và dưới lực hấp dẫn của chính nó, có thể ngưng tụ thành các ngôi sao siêu lớn. Linh khí trong ngũ thải quang hoàn tuy rằng bị ước thúc ở trong cự hoàn, nhưng nó còn đang lưu động, hơn nữa phương thức vận động cũng không có quy luật. Điều này tạo thành chỉnh thể do lượng lớn linh khí trong đó cấu thành, chất lượng của chúng không cân đối, cho nên trọng tâm cũng đang không ngừng biến hóa vị trí. Nói trắng ra là quan hệ ràng buộc không đủ mạnh, nếu đủ mạnh, linh khí sẽ không thể chạy loạn. Bất quá loại biến hóa vị trí này bởi vì còn có giới hạn ràng buộc, ở vào một cái khu vực cố định, cũng chính là nhà gỗ nhỏ do Lạc Hồng kiến tạo. Kỳ thật xuất hiện loại hiện tượng này là chuyện tốt, nếu không khi bọn chúng tụ ở một chút bất động, Lạc Hồng chắc chắn sẽ bị che đậy, bất quá không chừng qua vài năm có thể tạo ra linh nhãn chi vật đi ra. Trên đây là nguyên lý vận hành của ba đại bộ phận ngũ sát tụ linh trận. Lạc Hồng viết xuống một chữ cuối cùng, khép lại quyển điển tịch trống rỗng này, đang muốn đi phòng ngủ chính tu luyện. Hưởng thụ chỗ tốt của ngũ sát tụ linh trận, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Kim đã ở trong túi linh thú ăn uống chờ chết hơn một năm, thần niệm vừa động, liền gọi ra. Tiểu Kim vừa hiện thân, chính là đang ôm một bộ linh thạch kim hành trung dai hô hô ngủ ngon, cảm ứng được hoàn cảnh biến hóa, nó dùng cánh lau mắt, mờ mịt đánh giá bốn phía. Bộ dáng Tiểu Kim làm cho Lạc Hồng đang nhìn chăm chú cũng không khỏi bật cười. Vung tay áo liền dùng một cỗ pháp lực ném nó bay về phía bộ phận màu vàng trong vòng ngũ sắc. Sau đó không lâu, Lạc Hồng liền nghe được tiếng kêu hưng phấn của Tiểu Kim, hắn khẽ gật đầu, đi về phía phòng ngủ chính. Cửa gỗ vừa đóng, không thấy Xuân Thu biến hóa ngoài cửa sổ, không biết trên trời vật chuyển sao rời. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 159, 12 năm vừa xuất quan là có chuyện. Thời gian từng ngày trôi qua, Lạc Hồng mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện, tu vi thời khắc đều tại đột nhiên tăng mạnh, cho nên một chút cũng không cảm thấy buồn tẻ. Chỉ dùng thời gian 2 năm, hắn đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, kế tiếp nên cân nhắc kết đan như thế nào. Dựa theo kinh nghiệm của Hàn Lão Ma, Lạc Hồng tốt nhất là đem cảnh giới của nguyên thần tăng lên tới tam diễn, cũng chính là đem đại diễn quyết tu luyện tới tầng thứ ba. Mặt khác tốt nhất là có thể đạt được tuyết linh thủy, thiên hỏa dịch cùng hàng trần đan, cái này cần cùng thương minh ở nội tinh hải giao tiếp, tránh không được phải dùng đến tiền bạc. Vì tránh cho bị người hãm hại, Lạc Hồng quyết định ở đây tiếp tục bế quan, một bên đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, một bên tăng lên chiến lực của chính mình. Kỳ thật, ở phương diện chiến lực, Lạc Hồng có rất nhiều chỗ có thể tăng lên. Về phương diện nguyên thần, hắn cần luyện hóa viên thiên ma đan cuối cùng, điều này có thể nhanh chóng cường hóa nguyên thần của hắn. Về phương diện thân thể, Một cái là Thiết Đỉnh Kim Thân Công, còn kém một tầng là có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Một cái khác là Minh Khắc 8 miếng Giao Cốt Ngân Phủ Văn còn lại. Về phương diện pháp lực, Lạc Hồng phải nuôi dưỡng 12 huyệt khiếu mới liên thông, còn có mượn linh khí trong nhà gỗ hoàn toàn bồi dưỡng Lam Châu cho nó có thể sinh ra. Việc này đã kéo dài quá lâu. Nhiều chuyện phải làm như vậy, xem ra là thời điểm tiến hành một lần bế quan thời gian dài. Lạc Hồng đem từng việc cần hoàn thành liệt ra sau, càng cảm thấy hắn đến Loạn Tinh Hải là một chuyện vô cùng chính xác. Trúc cơ về sau, hắn đã không quá cần môn phái che chở, ngược lại là môn phái việc vặt dắt bước chân của hắn, để cho hắn không thể một lòng tu luyện. Lần thứ hai đóng cửa gỗ lại, thoáng cái đã là 12 năm. Một ngày, Lạc Hồng đang ở phụ cận bộ phận màu đỏ bên trong ngũ sắc cự hoàn, cùng hai đầu nhị cấp xích hỏa nghĩ đem kích đấu, thuần thục tránh thoát cột lửa do chúng nó phun ra. Sau đó tế xuất một thanh phi đao màu trắng, tại điểm yếu của chúng nó mãnh liệt chạm vài cái, trong nháy mắt đã chém giết thành công. Nhất thời, hai cỗ sát khí có số lượng khả quan bị hắn hấp thu vào người, Lạc Hồng hài lòng mỉm cười. Lúc ban đầu cùng vợ chồng Nguyên ra giải quyết con nghĩ vương kia, Lạc Hồng cũng không đuổi tận giết tuyệt đám xích hỏa nghĩ còn lại trên đảo, không phải không thể mà là không cần thiết. Dù sao, xích hỏa nghĩ thâm cư dưới đất, truy sát chúng nó phí sức không nói, còn không có chỗ tốt gì. Nhưng làm Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, năm đầu tiên sau khi ngũ thải cự hoàn thành hình, đám xích hỏa nghĩ này liền lặng lẽ chuyển nhà. Mượn hỏa linh khí tinh thuần trong ngũ thải cự hoàn, không ngừng sinh ra nghĩ vương cấp 2. Lạc Hồng sau khi phát hiện liền lập tức ra tay tàn sát một phen. Nếu là mặc cho những xích hỏa nghĩ này tự do sinh sôi nảy nở cùng tiến giai, bọn chúng có thể sẽ phá hư đại trận mà hắn bố trí. Sau khi giết chóc, Lạc Hồng kinh hỉ phát hiện hắn đạt được đại lượng sát khí. Sau khi tính toán một chút, kết quả cho ra là giết một con kiến cấp 2 thu hoạch được sát khí có thể so với một tên ma tu trúc cơ của Thiên Sát Tông hắn chém giết còn nhiều hơn hai thành. Tựa hồ là bởi vì loại hung trùng này trời sinh đã có sát khí không tầm thường. Được thu hoạch ngoài ý muốn này, việc tu luyện Thiết Đỉnh Kim Thân Công của Lạc Hồng liền tiến vào thời kỳ tăng mạnh, cho tới bây giờ đã luyện tới tầng thứ 8. Thêm vào 3 miếng Giao Cốt Ngân Phù Văn mới khắc trên xương sống, lực lượng thân thể của hắn so với 12 năm trước đã là cách biệt một trời một vực. Hết lần này tới lần khác hắn luôn ăn mặc nho sinh, sắc mặt trắng nõn, thoạt nhìn thân nhược thể hư. Sau khi loại bỏ hai con kiến cấp 2 mới sinh ra này, Lạc Hồng đem tàn thi của chúng đốt hết, buông ra cấm chế. Lại đưa hai con xích hỏa nghĩ trưởng thành khác tiến vào bể tắm do hắn kiến tạo, kém không nhiều hơn một tháng sau, có thể lại đến thu hoạch sát khí. Đang muốn quay về nhà gỗ tu luyện, hộ đảo đại trận đột nhiên truyền đến tin tức cảnh báo, có kẻ đột nhập. Lạc Hồng nhướng mày, đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua có người xông vào, hắn không dám chậm trễ, vội vàng phi độn đi qua xem xét. Nhưng mà vừa phi độn được một nửa, lại có mấy đạo khí tức xông vào đại trận, giống như là đuổi theo người phía trước mà đến. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau đem độn tốc tăng lên đến cực hạn, lấy tu vi trúc cơ đỉnh phong hiện tại của hắn. Thoáng cái liền hóa thành một đạo cầu vồng, không bao lâu liền độn đến chỗ hộ đảo đại trận. Trận này là Lạc Hồng mượn sương mù bố trí mê trận, không có lực sát thương, nhưng có thể khiến người ta lạc lối trong đó. Bay như thế nào cũng chỉ có thể từ một đầu tiến vào, từ một đầu khác đi ra ngoài, làm cho người xông vào lầm tưởng trong sương mù cái gì cũng không có. Chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả mới có thể nhìn thấu trận này, nhưng muốn phá giải cũng không dễ dàng. Mã sư huynh, khiên linh thuật cảm ứng được nữ tu kia ở cách đó không xa, chúng ta đuổi theo lâu như vậy, không nên ngay cả bóng người của nàng cũng không nhìn thấy à. Trong sương mù biển, ba đạo độn quang khác nhau đột nhiên dừng lại, nhìn khí tức đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, và lại tất cả đều khoác áo choàng màu đen, hiển nhiên là cùng một nhóm. Sương mù nơi này không đơn giản, tựa hồ có thể che đậy thần thức của người khác. Tân sư đệ, ta nhớ pháp khí của ngươi có hiệu quả phá huyễn, không ngại thử xem. Mã sư huynh kia có tu vi trúc cơ hậu kỳ, chính là người cầm đầu trong ba người. Hắn vừa lên tiếng, tu sĩ trúc cơ trung kỳ bên cạnh liền tế ra một bộ họa trục, sau khi quán thâu pháp lực thúc dục triển khai. Chỉ thấy trên đó vẽ một con dị thú bộ mặt dữ tợn, trong con người thú to bằng nắm tay bắn ra hai đạo hoàng mang. Chỗ mà nó đảo qua, sương mù rối rít lui tán, không bao lâu liền tìm được Tĩnh Nhi ở trong sương mù, hiện nàng đang gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. Ha ha, còn tưởng rằng nữ nhân này thiết lập mai phục gì đó, không nghĩ tới chỉ là hoảng hốt chạy bừa mà thôi. Tu sĩ sử dụng khiên linh thuật cười lạnh một tiếng, muốn phi thân đi lên bắt đối phương lại, lại nghe trong biển xương truyền đến một đạo thanh âm mờ mịt. Ba vị không mời tự tới, có việc gì cần làm? Thanh âm Lạc Hồng từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho ba người cảnh giác. Các hạ là ai? Sư huynh đệ ta đang đuổi bắt trọng phạm bản môn, kính xin các hạ đừng nhúng tay. Mã sư huynh vẻ mặt ngưng trọng, trước mắt bọn họ rõ ràng là trận pháp của đối phương, nếu đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ giống như bọn họ, vậy thì có chút khó giải quyết. Sư huynh, người này chỉ nói ba người chúng ta không mời tự đến, hiển nhiên là cùng phe với nữ tu kia, cẩn thận làm việc. Tân sư đệ thấp giọng truyền âm nói, tay đặt trên túi chữ vật, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lạc huynh cứu ta, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Tĩnh Nhi nghe được thanh âm của Lạc Hồng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng sống sót sau tai nạn, cao giọng hô. Ồ, ba vị vì tại hạ mà cưỡng bức cô nương này như thế, cũng có chút không nên a. Lạc Hồng vừa nói, vừa xua tan sương mù hiển lộ ra thân hình của mình, dùng ánh mắt ý bảo Tĩnh Nhi trốn đến bên cạnh hắn. Nguyên lai ngươi chính là trận pháp sư kia, bất quá chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ cũng dám trêu đùa chúng ta, còn không thúc thủ chịu trói. Tu sĩ thi triển khiên linh thuật tức giận quát lên, giải tán pháp thuật trên tay, tế ra một đôi trường qua màu vàng. Chương 160, cứu mỹ nhân thêm phiền toái. Ba vị sát khí bộc lộ, cũng không giống như là chỉ muốn bắt tại hạ. Trước khi động thủ có thể hay không nói cho tại hạ là nơi nào đắc tội quý môn? Lạc Hồng vẻ mặt bình tĩnh hỏi, ngươi không cần phải biết, làm một cái hồ đồ quỷ đi. Người này sắc mặt phát lạnh, lập tức phi thân tiến lên, sai khiến một đôi kim qua công về phía Lạc Hồng hai người, đúng là muốn đem bọn họ cùng nhau chém giết. Sư đệ hạ thủ nhẹ một chút, lưu lại nguyên thần của hắn. Mã sư huynh thản nhiên phân phó, không sai, nên lưu lại nguyên thần. Lạc Hồng lạnh như băng nói, trong nháy mắt tế ra năm kiện pháp khí đỉnh cấp, ngoại trừ lưu lại thôn linh thuẫn phòng thân, bốn kiện đao thương mâu còn lại cùng nhau giết về phía tu sĩ động thủ kia. Không tốt, người này là tu tiên giả cảnh giới giả đan, sư đệ mau lui à. Cảm ứng được khí tức pháp lực do Lạc Hồng bộc phát ra, tân sư đệ sắc mặt đột biến, một tay đỉnh lấy họa trục, pháp lực cuồng dũng. Nhất thời, dị thú dữ tợn trong họa trục vọt ra, nên đón cốt mâu do đối phương sai khiến, tranh thủ cơ hội rút lui cho sư đệ xông lên. Nhưng mà, dị thú bốn chân dài mấy trượng kia bị cốt mâu đụng phải, liền đánh bay non nửa thân thể, hóa thành một đoàn mực tích màu đen bay trở về trục vẽ. Ngươi không thể giết ta, ta là... À. Tên tu sĩ động thủ kia vội vàng tế xuất phòng ngự pháp khí căn bản không có uy lực gì, bị Lạc Hồng dùng bốn kiện đỉnh cấp pháp khí vây quanh, chỉ là một vòng đả kích liền khiến nát người chết. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, nếu mưu đồ tính mạng của ta, thì có cách lấy cái chết. Ánh mắt lạnh như băng của Lạc Hồng quét về phía hai người còn lại, lại từ trong túi chữ vật tế ra hai kiện pháp khí đỉnh cấp. Hắn lúc trước ở biên cảnh chiến trường giết nhiều ma tu thiên sát tông như vậy, thu thập tinh xảo pháp khí đông đảo, chính là số lượng lại tăng gấp đôi, hắn cũng lấy ra được. Mã sư huynh không thể tin được tình cảnh trước mắt, lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn, đem hết toàn lực cũng bất quá là có. Thể tế ra ba kiện pháp khí đỉnh cấp, người này chẳng lẽ là tu sĩ kết đan kỳ hay sao? Các hạ, có chuyện gì từ từ nói. Tân sư đệ vong hồn đại mạo, biết hôm nay là đá trúng thiết bản, đau khổ cầu xin. Lạc Hồng không chút để ý tới, thần thức cường đại thúc đẩy sáu kiện pháp khí đỉnh cấp tấn công mãnh liệt, một lát sau khiến cho hai người này thân tử đạo tiêu tan. Hắn vừa định bắt nguyên thần của ba người này để siêu hồn, nhưng thần thức đảo qua một chút lại phát hiện nguyên thần của bọn họ trong nháy mắt khi bọn họ chết liền đã tiêu tán. Theo lý thuyết, nguyên thần của tu sĩ trúc cơ kỳ cho dù thoát khỏi thân thể bảo vệ, cũng có thể lưu lại thế gian một giờ ba khắc. Tình huống trước mắt hiển nhiên là nguyên thần của ba người này đã bị người ta hạ cấm chế. Chỉ cần bọn họ vừa chết, cấm chế sẽ phát động, tiêu diệt nguyên thần của bọn họ, phòng ngừa có người lấy nguyên thần của bọn họ làm văn vẻ. Môn phái có thể làm việc như thế tất nhiên không thiếu tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng tất nhiên là đại môn phái thực lực cường đại. Biểu tình trên mặt Lạc Hồng không thay đổi, kỳ thực trong lòng thấp thỏm bất an, hồi tưởng lại chuyện đã qua, bức thiết muốn biết mình đắc tội với người khi nào. Lạc huynh, nguyên lai ngươi là tu sĩ trúc cơ kỳ. Thật tốt quá, ngươi nhất định có thể cứu nguyên ca à. Tĩnh Nhi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức khóc nức nở cầu khẩn. Đạo hữu ngươi từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Hồng nhíu chặt mày, Ôn Thanh hỏi. Hơn 10 ngày trước, ta cùng Nguyên ca đi Thiên Đô phường thị mua sắm, lúc đi ngang qua Lan Vân Các nghe được có người hướng y ra tiểu nhị hỏi thăm chuyện về Lạc huynh. Nguyên ca cho rằng hắn là người quen cũ của Lạc huynh, liền tiến lên đáp lời, vạn nhất có việc gì gấp, hắn hảo tới thông chi Lạc huynh một tiếng. Kết quả đối phương chỉ nói muốn mời Lạc huynh bày trận, Nguyên ca đùn đẩy hai câu sau đó liền cùng ta rời khỏi Thiên Đô phường thị, cũng không đem tung tích Lạc huynh tiết lộ ra ngoài. Ngay sau đó, Tĩnh Nhi nói đến chỗ thương tâm, thật sự nhịn không được ý bi thương, che mặt rơi lệ nói, mới vừa ra khôi tình đảo. Nguyên ca liền nói với ta rằng chúng ta bị người theo dõi, hắn muốn ta trực tiếp tới đây tìm Lạc huynh, hắn thì lưu lại đối phó với người theo dõi kia. Ta cực kỳ sợ hãi, không quản ngày đêm mà phi độn, nhưng khi tới gần nơi này vẫn bị đuổi kịp, ta thế mới biết được theo dõi chúng ta chính là tu sĩ trúc cơ kỳ. Lạc huynh, ngươi nhất định phải cứu Nguyên ca à? Ở Lan Vân Các hỏi thăm về tại hạ. Lạc Hồng trầm ngâm một lát rồi hỏi, cảnh ngộ của Lan Vân Các mấy năm nay thế nào? Ta không biết, vợ chồng ta nhiều năm ở Kim Bát đảo tu luyện, rất ít khi đi Khôi Tinh đảo. Tĩnh Nhi khóc không ngừng, lúc nàng bị đuổi giết quá mức sợ hãi, không có kịp suy nghĩ tình huống của Nguyên Hưng Bình, sau khi an toàn liên tưởng đến vừa rồi ba người kia hô đánh hô giết như thế, nhất thời liền hiểu được phu quân nhà mình hẳn là đã giữ nhiều lành ít. Lạc Hồng thở dài, Nguyên Hưng Bình sợ là đã bị người bắt được siêu hồn, nơi đây không thể ở lâu, phải lập tức thu đại trận. Đạo hữu an tâm một chút, xin chờ một lát, tại hạ lên đảo thu thập một chút, sau đó cùng ngươi đi Khôi Tinh đảo cứu Nguyên huynh. Lạc tiền bối, ngươi ngàn vạn lần không nên gạt ta. Tĩnh Nhi trong ánh mắt mang theo 7 phần kiên quyết cùng 3 phần oán khí, nhìn chằm chằm Lạc Hồng trong lòng hơi cảm thấy xấu hổ. Nguyên Hưng Bình mặc dù là vô ý gây ra đại họa, nhưng phần tình nghĩa coi Lạc Hồng là bạn bè kia là thật. Nếu hắn chết, trong lòng Lạc Hồng khó tránh khỏi bất an. Đạo hữu yên tâm, nếu Nguyên huynh gặp chuyện không may, tại hạ nhất định sẽ báo thù cho hắn. Lưu lại một câu hứa hẹn sau, Lạc Hồng phi độn hồi đảo, lần nữa đứng ở đỉnh núi lửa, vừa chuyển trận bàn, rút lui duy trì ngũ sắc cự hoàn kia 10 tòa hoán linh trận. Nhất thời linh quang ngũ sắc rút đi, lượng linh khí khổng lồ ước thúc ở trong cự hoàn nhiều năm liền hóa thành một cỗ linh khí cuồn cuộn thổi quét toàn bộ đảo, sau đó hướng 4 phương 8 hướng tản đi. Tiếp theo, Lạc Hồng lại đem vật liệu bố trận có thể tái sử dụng thu hồi, đem cả tòa đại trận hủy đi thất linh bát lạc. Đến phiên đại trận dưới lòng đất cuối cùng, hắn chần chừ một chút, chỉ là lấy về sát yêu châu, không có phá hư trận thế. Tiểu Kim, chỉ nghe Lạc Hồng hô to một tiếng, một con kim quang điêu dương đôi cánh đã gần 2 trượng kêu vang từ trên trời rơi xuống. Thu hồi cánh đứng ở trước mặt hắn, nghiêng đầu tựa hồ đang hỏi nhà của nàng như thế nào không thấy. Trải qua hơn 10 năm trưởng thành, Tiểu Kim ra đi càng lúc càng thần tuấn và lại đã tiến giai làm yêu thú cấp 2. Nhưng như cũ không có đạt đến hoàn toàn trưởng thành, còn có tiềm lực có thể đào móc tiếp. Chúng ta phải chuyển nhà, về túi linh thú ở một thời gian. Lạc Hồng sờ sờ đầu của nàng, sau khi trấn an một chút, mở túi linh thú thu vào. Cuối cùng trước khi đi, Lạc Hồng tế ra 2 thanh phi đao, phá hủy toàn bộ sào huyệt của Xích Hỏa Nghĩ, từ đó bắt ra kiến hậu mập mạp. Sau khi dùng cấm chế phong ấn, bỏ vào túi linh thú. Thiết đỉnh kim thân công còn chưa đại thành, trước khi Lạc Hồng tìm được đối tượng soát sát khí tốt hơn, Xích Hỏa Nghĩ vĩnh viễn có một chỗ đứng trong ngũ sát tụ linh trận. Sau khi thu dọn gần nửa ngày, Lạc Hồng thu hồi xương tỏa thiên mê trận hộ đảo, đi tới trước mặt Tĩnh Nhi đã thập phần lo lắng. Đạo hữu, chúng ta đi thôi. Gặp chuyện chỉ trốn không phải biện pháp, Lạc Hồng muốn biết mình đến tột cùng đắc tội với ai, nhất định phải quay về Khôi Tinh đảo tìm tòi. Đương nhiên, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, hắn khẳng định là tu sĩ báo thù trăm năm không muộn. Tĩnh Nhi thần sắc phức tạp nhìn Lạc Hồng, linh khí dao động kịch liệt vừa rồi nàng cảm thụ được rõ ràng, oán hận vốn sắp chiếm cứ nội tâm, sau khi linh khí thủy chiều vỗ qua, thoáng cái trở thành kính sợ. Tiền bối, vạn lần thỉnh ngươi làm hết sức. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.